Chương 1500, dẫn phát thú triều. Trường An đại ca, đầu này tinh tinh thật mạnh, dạng này đánh xuống cũng không phải biện pháp. Đám người tựa hồ đã bị đầu này lãm thiên tinh ở đây dây dưa một đoạn thời gian, trên mặt đều là lộ ra đắng chát, rất là bộ dáng khổ não. Cái này lãm thiên tinh nhục thể hoàn toàn chính xác khủng bố, không nghĩ tới đúng là bị xúc sinh này cho dây dưa kéo lại. Chu Trường An trên thân lửa cháy hừng hực, cái này bốn phía rừng rậm đều là bị thiêu đốt thành một mảnh cho tàn, có thể thấy được song phương chiến đấu trình độ kịch liệt. Giống, đầu này lãm thiên tinh đứng thẳng hình thể chừng ngàn trượng, song quyền vỗ ngực, miệng thú bên trong phát ra phẫn nộ tiếng giống, thanh âm truyền vang mà ra, phảng phất thiên địa đều đang rung động. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, song trưởng chính là hướng phía Chu Trường An một đám tê rít gào mà đi, trên thân sâu bộ lông màu đỏ càng là như là thép nguội. Chu Trường An cùng Vệ Khải cùng Kim Thần Đào ba người đều là cùng nhau lướt đi, trong tay cũng là ngưng tụ ra khổng lồ hỏa liên, sau đó nhắm ngay lãm thiên tinh chính là thả tới. Oanh, oanh, oanh, hủy diệt tính bạo tạc lập tức điên cuồng càn quét, biển lửa càng là khoét tán ra, nhưng chợt chính là tại biển lửa kia bên trong, như cũng nhìn thấy lãm thiên tinh khổng lồ thân hình càng thêm bạo nộ rồi, một tay chính là bắt lấy Vệ Khải, hung hăng một đập. Bành, Vệ Khải đôi mắt đột nhiên rụt lại, thân hình bị đè ép cảm giác muốn bạo tạc, đã mất đi trọng tâm về sau, bị trùng điệp đập vào trên mặt đất, lập tức liền bị nện suốt trăm trượng cái hố. Vệ Khải một ngụm máu tươi phun ra, một kích này, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đối với hắn cũng tạo thành tổn thương. Mà cái kia lãm thiên tinh không người có thể ngăn cản, khổng lồ thân hình lại là linh hoạt nhanh chóng, cổ viêm thần tộc liên tiếp lại là mấy người, bị bắt lấy, ném tại mặt đất, đều là nện thành trọng thương. Đáng chết, thân thể này lực lượng, chỉ sợ có thể so với 8 sao đấu tiên. Chu Trường An thấy thế cũng là thầm mắng một tiếng, đầu này lãm thiên tinh chỉ sợ tại bên trong vùng rừng rậm này cũng là một phương bá chủ, khổng lồ hình thể cùng mạnh đến mức không còn gì để nói lực lượng cơ thể, sợ là không có nhiều ma thú có thể chiến thắng nó. Trường An đại ca, con xúc sinh này thật khó dây dưa, nếu là một hồi đưa tới cái khác ma thú, chúng ta sẽ càng thêm hỏng bét, không bằng chúng ta rút lui đi. Kim Thần Đào chau mày nói, đội ngũ tình huống cũng là không thể lạc quan, nếu là cố chống đỡ xuống dưới, tất nhiên sẽ lấy trọng thương kết thúc, tự nhiên là được không bù mất. Chu Trường An gật gật đầu, lập tức tiếng quát nói ra, rút lui. Vừa mới nói xong, một cái biển lửa chính là lan tràn ra, đem cái kia lãm thiên tinh tạm thời bao phủ ở bên trong, mà cổ viêm thần tộc liền muốn nhân cơ hội này chạy trốn. Lãm thiên tinh trên thân lông tóc đều là lây dính hỏa diễm, thân thể cao lớn giống như một cái hỏa diễm cự viên, trực tiếp là xông ra biển lửa, căn bản không cho cổ viêm thần tộc rút lui cơ hội, cũng không biết cổ viêm thần tộc là thế nào trêu chọc phải cái này lãm thiên tinh. Làm sao bây giờ, Trường An đại ca, đầu này lãm thiên tinh căn bản không để chúng ta rời đi. Vệ Khải lực lượng cơ thể tựa hồ tại cổ viêm thần tộc bên trong cường hãn nhất, chỉ thấy thân hình hắn lướt đi, hỏa diễm che phủ toàn thân của hắn, giống như một viên sao băng, chính là cùng cái kia lãm thiên tinh cự quyền oanh lại với nhau. Bành, kịch liệt thanh âm vang vọng mà ra, hung hãn lực lượng càng là nhấc lên một trận cuồng phong, hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Bất quá Vệ Khải lực lượng cơ thể mạnh hơn, cũng mạnh bất quá đầu này lãm thiên tinh nhục thể, dù sao lãm thiên tinh vốn là một đầu lấy lực lượng cơ thể tăng trưởng ma thú, Vệ Khải thân hình không hề nghi ngờ bắn ngược mà ra, bất quá lãm thiên tinh trên nắm tay cũng là mảng lớn lông tóc đều bị đốt tiêu hổ, vội vàng vung tay đem hỏa diễm cho tiêu diệt. Nhưng là Vệ Khải hỏa diễm, há lại là phổ thông hỏa diễm, cái này chính là cổ viêm thần tộc kiêu ngạo nhất thần hỏa. Lãm thiên tinh cũng là mãnh chụp thiêu đốt tay lưng, thật vất vả mới là diệt đi, nhưng là cũng là đốt đỏ lên nó ra lông há huyết nhục. Đau nó nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm phẫn nộ. Đã đi không nổi, chúng ta liền đem nó giải quyết ở đây. Vệ Khải trong mắt cũng là chiến ý lấp lóe, lãm thiên tinh mặc dù khó đối phó, nhưng là còn chưa tới không có cách nào đối phó tình trạng. Chu Trường An cùng Kim Thần Đào cũng là gật gật đầu, đầu này lãm thiên tinh đã khăng khăng muốn chết, vậy bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất thời. Cổ viêm thần tộc mười mấy người chính là sắp xếp ra, mỗi người trên thân đều là hỏa diễm bốc lên, bốn phía nhiệt độ lập tức bỗng nhiên lên cao, ở đằng kia hư không đều là tại nhiệt độ cao hạ vạn vẹo. Cổ viêm thần tộc lúc này đã là an tâm muốn đem đầu này lãm thiên tinh giải quyết ở chỗ này, bất quá đúng lúc này, lãm thiên tinh bỗng nhiên vài tiếng cổ quái tiếng giống, bốn phía rừng rậm bỗng nhiên trở nên rất là cổ quái yên tĩnh. Mà tại tiêu viêm bên này, vài đầu vật cưỡi ma thú tựa hồ nhận lấy triệu hoán, gầm nhẹ vài tiếng, thân hình khẽ động. Liền là hoàn toàn mặc kệ tiêu viêm một đám chính là hướng phía lãm thiên tinh yên tâm bạo vút đi. Không chỉ có là tiêu viêm bên này mấy đầu ma thú, rừng rậm những phương hướng khác ma thú, tựa hồ cũng là nhận lấy triệu hoán, tạo thành một trận cỡ nhỏ thú triều, đang thuận theo lấy lãm thiên tinh triệu hoán, cổ viêm thần tộc còn đánh giá thấp đầu này lãm thiên tinh tại bên trong vùng rừng rậm này địa vị. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1501, ôm quyền, tới chậm. Không chỉ có là tiêu viêm bên này mấy đầu ma thú, rừng rậm những phương hướng khác ma thú, tựa hồ cũng là nhận lấy triệu hoán, tạo thành một trận cỡ nhỏ thú triều, đang thuận theo lấy Lãng Thiên Tinh triệu hoán, Cổ Viêm thần tộc còn đánh giá thấp đầu này Lãng Thiên Tinh tại bên trong vùng rừng rậm này địa vị. Gặp, lần này sợ là đá trúng thiết bản, Chu Trường An tự nhiên là phát hiện chung quanh tình trạng có điểm gì là lạ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Ầm ầm, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều đang rung động, chính là nhìn thấy rừng rậm bốn phía, đều có hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ ma thú đang theo lấy nơi đây băng băng mà tới. Giống, Lãm Thiên Tinh lại là gầm lên giận dữ, những ma thú này phảng phất càng là nhận lấy kích thích, tốc độ nhanh hơn. Chu Trường An ba người đều là cười khổ một tiếng, loại cục diện này có thể nói là không thể lại không xong, muốn chạy trốn đều không có cách nào trốn, nếu là bị như thế đông đảo ma thú vây quét, nhất định là một con đường chết. Nhất thời ở giữa, Cổ Viêm thần tộc cũng là lâm vào một trận ma thú tử cục bên trong, chỉ ít lấy bọn hắn lực lượng, không có khả năng chiến thắng như vậy thú triều, nơi này chính là thất lạc thượng đẳng giới không, nơi này tồn tại ma thú, thực lực cố nhiên đều là tương đương cường hãn. Sớm biết liền không tham lam, không nghĩ tới xúc sinh này dĩ nhiên trông coi viên này bát bảo nguyên linh thụ. Chu Trường An cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn ánh mắt nhìn về phía ở đằng kia phương xa, có một viên so sở hữu cây cối đều muốn khổng lồ lại phát ra tám màu bảo quang đại thụ, mà tại cái kia trên đại thụ còn kết lấy mười mấy mai tám màu nguyên linh quả, xem xét chính là không tầm thường đồ vật. Làm sao bây giờ, Trường An đại ca? Kim Thần Đào cảnh giác nhìn xem chung quanh, dò hỏi. Tất cả mọi người tụ lại, chúng ta nhất định phải cưỡng ép phá vây, cái này trên không tầng mây có kết giới, chỉ có thể lui về sau. Chu Trường An ánh mắt hơi trầm xuống, hắn biết được trước mắt không có khả năng lại hướng phía trước đi, bây giờ nhất định phải thoát khốn. Không người như thế đông đảo cường đại ma thú, sẽ đem bọn hắn đều cho nuốt sống xé nát. Cổ Viêm thần tộc một đám ánh mắt âm trầm, đều là minh bạch trước mắt tình huống 10 phần bất lợi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bất quá mười mấy người lực lượng, cưỡng ép rút lui cách vấn đề cũng không lớn. Đi, Chu Trường An hét lớn một tiếng, mười mấy người liền là đồng thời thân hình bạo lướt mà lên, hóa thành từng chùm trường hồng, lôi cuốn lửa cháy biển, liền muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá bị chọc giận Lãm Thiên Tinh, lại là không có tính toán muốn thả qua bọn hắn, gầm lên giận dữ, mấy cái vài chục trượng lớn nhỏ cho vải cự lang. Từng cái thực lực đều là có thể so với nhân loại 3 sao đấu tiên, tốc độ kia càng là kinh người. Sói bản thân liền am hiểu tại hợp tác, mấy đầu cho vảy cự lang chính là cấp tốc đem Cổ Viêm thần tộc muốn thoát đi lộ tuyến toàn bộ phong kín, khiến bọn hắn căn bản không đường thối lui, tốc độ không thể không hàng chậm. Mà cùng lúc đó, cái kia Lãm Thiên Tinh đã là trực tiếp rời lên một tòa núi cao, chính là hướng phía Cổ Viêm thần tộc một đám hung hăng đập tới. Chu Trường An, Vệ Khải cùng Kim Thần Đào, ba người đều nói thầm một tiếng không tốt. Ba người trên thân tiên nguồn gốc khí phun trào mà ra, lập tức hóa thành một cái hỏa diễm bình chướng. Oanh, Lãm Thiên Tinh đập tới sơn nhạc hung hăng đâm vào Cổ Viêm thần tộc đỉnh đầu hỏa diễm bình chướng phía trên, nhất thời phát ra to lớn tiếng nổ, cái kia sơn nhạc trực tiếp chấn vỡ, nhưng cùng lúc hỏa diễm bình chướng cũng là đạt đến cực hạn băng tán mà đi, vô số đá vụn dồn dập rơi xuống, Cổ Viêm thần tộc mười mấy người cũng là cấp tốc né tránh, đồng thời, bọn hắn trận hình cũng bị làm rối loạn. Chẳng lẽ lại, chúng ta Cổ Viêm thần tộc muốn chết ở đây nhóm xúc sinh trong tay? Chu Trường An cười khổ, nhưng là tình huống thật là càng ngày càng hỏng bét, không phải nói Cổ Viêm thần tộc yếu, cho dù là đổi lại đấu thần liên minh, đối mặt đầu này Lãm Thiên Tinh cũng đã đầy đủ khó chơi, bây giờ đầu này Lãm Thiên Tinh vẫn còn có triệu hoán ma thú năng lực, giây lát về sau, bốn phía chính là hội tụ to to nhỏ nhỏ ma thú, có phi cầm có tẩu thú, cơ hồ đem nơi này vây chính là chật như nêm cối, căn bản không có cách nào đào tẩu. Cổ Viêm thần tộc dù sao chính là thượng đẳng giới không, nội tình tự nhiên cũng là cực kỳ hùng hậu, đối mặt ma thú vây quét, Chu Trường An trong mắt cũng là hiện lên một vệt ánh lửa. Xem ra chỉ có thể ở đây tế bên trên át chủ bài. Chu Trường An thở dài một hơi, trong nghi tâm hỏa diễm bốc lên, cái này chính là Cổ Viêm thần tộc trong tộc trưởng lão ban tặng một kích lực lượng, mặc dù không đủ để diệt sát nơi này sở hữu ma thú, nhưng là muốn giết chết đầu này Lãm Thiên Tinh vấn đề vẫn là không lớn. Chu Trường An cho rằng, chỉ cần đầu này Lãm Thiên Tinh chết mất, những này thú triều liền sẽ tự nhiên tán đi, đây là suy đoán của hắn, nhưng cũng là hy vọng duy nhất. Hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cầu nguyện suy đoán của hắn là chính xác. Lãm Thiên Tinh vỗ ngực gầm thét, mấy trăm con ma thú chính là nhận triệu hoán, sát ý nồng đậm, liền là hướng về phía Cổ Viêm thần tộc phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm, mấy trăm song băng lãnh thú mắt càng là nhìn chằm chằm Cổ Viêm thần tộc một đám. Mà Cổ Viêm thần tộc đã là toàn bộ hội tụ vào một chỗ, bị mấy trăm đầu ma thú cho vây vây ở giữa nhất. Giống, Lãm Thiên Tinh gầm lên giận dữ, giống như hạ sát lệnh, mấy trăm đầu ma thú di chuyển bộ pháp, chuẩn bị đối với Cổ Viêm thần tộc phát động công kích. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta được liều chết nhất bác. Chu Trường An cắn răng một cái quan, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chu Trường An đã là tay điểm mi tâm, hai ngón phía trên một đạo hỏa diễm bốc lên, đây là lá bài tẩy của hắn, một vệt tràn đầy lực lượng hủy diệt thần hỏa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lãm Thiên Tinh, bước chân hắn hướng về phía trước có chút nhô ra, thân hình chính là chuẩn bị lướt ầm ầm ra. Bất quá ngay tại Chu Trường An quyết định liều chết đánh cược một lần thời điểm, bỗng nhiên một đạo đinh tai nhức óc long ngâm vang vọng ra, ở đây sở hữu ma thú, bao quát Lãm Thiên Tinh thân hình cũng là đột nhiên trì trệ, ánh mắt hoảng sợ, như lâm đại địch. Xa xa chính là nhìn thấy cái kia giữa không trung phía trên, to lớn bóng tối đưa chúng nó đều che phủ, một cái khổng lồ hư ảnh long đầu, cứ việc không thế nào ngưng thực, dài đến không có giới hạn râu rồng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí, một tiếng long ngâm tê rít gào, chính là không có ma thú lại tại dám nhúc nhích, đều là bò lồm ngồm, sợ hãi cúi đầu. Sau đó ở đằng kia phương xa, chính là nhìn thấy một đám thân hình bạo lướt mà đến, Cổ Viêm thần tộc nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đoàn người, cũng là hơi kinh hãi, bất quá càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc tự nhiên là cái kia giữa không trung phía trên khổng lồ hư ảnh long đầu. Bọn hắn là Vô Úy chiến đội, Kim Thần Đào híp mắt lại, thật lâu mới là thấy rõ nơi xa chạy tới một đoàn người. Cổ Viêm thần tộc một đám đôi mắt đều là bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, mà cái kia khổng lồ hư ảnh long đầu cũng là theo Vô Úy chiến đội phương vị gào thét mà đến, tựa hồ cái này khổng lồ long đầu hư ảnh chính là bọn hắn chỗ ngưng tụ. Long Ý đứng tại đội ngũ phía trước, trên thân hắc long chi tức uốn lượn, trải qua thời điểm, bốn phía ma thú đều là đầu dạp xuống đất, sợ hãi run rẩy, đây là tới tự trúc cửu âm huyết mạch trấn áp, liền liền đầu kia Lãm Thiên Tinh cũng là không chút do dự quỳ dạp xuống đất, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Long Ý liếc mắt. Xuyên qua mấy trăm đầu ma thú, Vô Úy chiến đội một đám thân ảnh xuất hiện ở bị ma thú vây vây ở chính giữa Cổ Viêm thần tộc trước mặt. Thật có lỗi, tới chậm. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1502, Thánh Chi Nhị Phẩm. Thật có lỗi, tới chậm. Nhìn xem Tiêu Viêm một đám thân ảnh, Chu Trường An, Vệ Khải cùng Kim Thần Đào, còn có Cổ Viêm thần tộc còn lại thành viên, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi này bách thú đều là phủ phục quỳ xuống, về phần nhìn về phía cái kia giữa không trung cự đại long đầu hư ảnh thời điểm, đều là dồn dập lạnh tê lên tiếng. Tiêu Viêm huynh, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chu Trường An khóe miệng kéo một cái, hắn tự nhiên là biết được nguyên nhân, bất quá lúc này hắn chỉ là cố ý ra vẻ như không biết. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta tới này mục đích cần phải là giống nhau đi. Tiêu Viêm ngược lại là không có tị húy, trực tiếp nhẹ nhàng cười một tiếng chính là nói. Chu Trường An không nghĩ tới bị Tiêu Viêm một câu nói toạc ra, lập tức có chút lúng túng gãi đầu một cái, vốn là nghĩ mỗi người dựa vào các thực lực đến tranh đoạt cái này hỏa diễm chi tâm. Mà bây giờ, Cổ Viêm thần tộc lại là thiếu Tiêu Viêm bọn hắn một cái đại nhân tình, nếu không phải Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện, chỉ sợ đều phải táng thân tại cái này miệng thú. Bên trong, cũng không biết có bao nhiêu người đạt được đồng dạng tin tức. Tiêu Viêm chau mày, Chu Trường An không nói gì cũng là chấp nhận biết đạo hỏa diễm chi tâm tồn tại. Tiêu Viêm huynh, ta nghĩ lời đàm luận, vẫn là trước tiên đem trước mắt những ma thú này xua tan rồi nói sau. Bị trăm đầu ma thú cho vây vào giữa, Tiêu Viêm một đám ngược lại là nhẹ nhõm lạnh nhạt. Nhưng Cổ Viêm thần tộc lại là từng cái đều sắc mặt xanh xám, nếu là một cái sơ sẩy, Tiêu Viêm tâm tư khẽ động, bọn hắn có thể đều phải chết ở đây. Tiêu Viêm nhìn một chút bốn phía, tựa hồ đích thật là có chút làm người ta sợ hãi, Long Ý đứng ra, long ngâm tê rít gào một tiếng, bốn phía ma thú chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tán mà đi, về phần đầu kia Lãm Thiên Tinh, còn muốn đi lấy cái kia bát bảo nguyên linh thụ, Long Ý tự nhiên là không ngốc, thấy được loại kia đồ tốt, sao lại là lạ để cái này Lãm Thiên Tinh cho hái đi. Chu Trường An đám người thấy thế, cũng là trong lòng giật mình, đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, có thể thấy được cái này bát bảo nguyên linh thụ cũng vật không tầm thường, tại thượng đẳng giới không đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo thụ, về phần bát bảo nguyên linh quả, càng là 100.000 năm nở hoa, triệu năm kết quả, 5 triệu năm mới có thể thành thục một lần, mà lại nửa đường còn không thể có khác ma thú phá hoại, hiển nhiên đầu này Lãm Thiên Tinh chờ đợi ở đây bát bảo nguyên linh thụ trước đã là mấy trăm năm. Bây giờ thật vất vả mới đợi đến thành thục, nó tự nhiên là không cam tâm. Giống, ngay tại Chu Trường An đều cho rằng cái này bát bảo nguyên linh thụ sẽ bị cái này Lãm Thiên Tinh cho hái đi thời điểm, lại là lại lần nữa nghe được một tiếng long ngâm, cái kia Lãm Thiên Tinh thân thể cao lớn lại là vì đó chấn động, sau đó xoay người lại, nguyên bản hung thần đôi mắt, lúc này đúng là lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, sau đó đối với Long Ý giơ lên hai cái ngón tay, biểu thị nó chỉ cần hai cái liền tốt. Long Ý mặc dù không biết kia là bát bảo nguyên linh thụ, nhưng là cũng là biết được, cái kia bảo thụ nhất định là không tầm thường đồ vật, lại giống một tiếng về sau, cái kia Lãm Thiên Tinh dừng một chút, thận trọng hái đi một viên bát bảo nguyên linh quả, mới rất là không tình nguyện rời đi. Trông thấy thú triều tán đi về sau, Cổ Viêm thần tộc mới là thoáng thở dài một hơi, giữa không trung Long Ý ngưng tụ long đầu hư ảnh cũng là chậm rãi tán đi. Tiêu Viêm huynh, các ngươi là từ nơi nào đến này? Chu Trường An trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, còn lấy ra mấy viên khôi phục tiên nguồn gốc khí đan dược để vào trong miệng. Từ một mảnh độc trạch tới, Tiêu Viêm trả lời, độc trạch a, xem ra nơi này so với chúng ta trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Chu Trường An hồi đáp, Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác Chu Trường An đang cố ý nói sang chuyện khác. Chu Trường An ngược lại là một cái hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người, lập tức nhìn ra Tiêu Viêm không vui, chính là gấp vội vàng nói, ta nghĩ, tin tức này cần phải chỉ có chúng ta hai đội biết được, từ khi Tiêu Viêm huynh ngươi nhóm tiến vào thứ 9 mặt kính về sau, chính là không có bao nhiêu đội ngũ lựa chọn thứ 9 mặt kính. Mà lại, Tiêu Viêm huynh nếu như biết được, cái này hỏa diễm chi tâm cũng không phải bình thường đội ngũ có thể cướp, nếu không phải là đối với hỏa diễm lĩnh ngộ cực cao, cho dù tìm được, cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Chu Trường An chậm rãi nói, nói đến, Tiêu Viêm cũng là cái gì cũng không có chuẩn bị, cái này hỏa diễm chi tâm tất nhiên không là lúc trước dị hỏa cùng thiên hỏa có thể đánh đồng. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ chau mày, chính mình tựa hồ cái gì cũng không có chuẩn bị, tùy tiện đi tìm cái này hỏa diễm chi tâm, chỉ sợ đến lúc đó thật là liền đụng vào tư cách đều không có. Trường An huynh cũng biết, đi tìm được cái này hỏa diễm chi tâm muốn chuẩn bị những thứ gì sao? Tiêu Viêm hỏi thăm đến, mặc dù nói bọn hắn hai đội tính toán ra, vẫn là người cạnh tranh, nếu là Chu Trường An phàm là có chút tư tâm, hắn là không có trả lời Tiêu Viêm. Có chút trầm ngâm, Chu Trường An vẫn là hồi đáp, theo ta được biết, ít nhất phải chuẩn bị 3 loại đan dược, không người ngay cả tiếp cận hỏa diễm chi tâm tư cách đều không có. Tiêu Viêm huynh trong cơ thể cần phải thôn vệ hôm khác sinh ra hỏa chủng a? Chu Trường An hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu, từ thôn vệ cái thứ nhất dị hỏa bắt đầu, một màn này chính là tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Ta cái này có 3 loại đan phương, nhưng không phải bình thường luyện dược sư có thể luyện chế ra tới, bây giờ trong tay của ta cũng chỉ là xoay sở đủ 2 viên loại đan dược dược liệu, bất quá. Bằng vào chúng ta thuật chế thuốc bình, cũng khó có thể luyện chế ra tới. Chu Trường An cười khổ nói, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, không phải sở hữu hiểu ra hỏa diễm chi đạo đều sẽ trở thành luyện dược sư, giống Tiêu Viêm như vậy luyện dược sư, thế nhưng là vì số không nhiều. Nói lên thuật chế thuốc, Tiêu Viêm cũng coi là hoang phế một đoạn thời gian, nhưng là thuật chế thuốc đã xâm nhập Tiêu Viêm cốt tủy, theo linh hồn chi lực đề thăng, Tiêu Viêm thuật chế thuốc đã sớm đã vượt qua đế bát phẩm, bây giờ cấp độ đã đạt đến cao hơn. Ta nghĩ, nếu là Trường An huynh không ngại ta có thể thử một lần. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Chu Trường An mấy người nghe vậy liền là nao nao, lời nói mới ra, Cổ Viêm thần tộc một đám đều là dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ có chút không tin tưởng Tiêu Viêm sẽ còn là cái luyện dược sư. Tiêu Viêm huynh, tha thứ ta nói thẳng, cái này 3 loại đan dược, mỗi một loại đan dược chỗ dược liệu cần thiết đều là hơn vạn loại, không là đơn thuần thuật chế thuốc vấn đề, tối thiểu cần 3 cái luyện dược sư mới có thể cộng đồng hoàn thành. Chu Trường An cười khổ nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là nhéo nhéo cái cằm, nếu như tính luôn sóng trời cũng còn kém một cái luyện dược sư. Chúng ta nơi này có 2 cái, Trường An huynh đội ngũ bên trong có hay không luyện dược sư? Tiêu Viêm hỏi thăm, Chu Trường An nghe vậy, chính là đôi mắt bỗng nhiên nổi lên tinh mang. Vừa vặn, chúng ta bên này Kim Thần Đào cũng là một tên luyện dược sư, hắn thuật chế thuốc tại Cổ Viêm thần tộc bên trong mặc dù đàm không đến đỉnh tiêm, nhưng là luyện dược thiên phú cũng là tuyệt đối không thấp. Chu Trường An nói, Kim Thần Đào tiến lên có chút ôm quyền chắp tay. Kim Thần Đào thuật chế thuốc đã là đạt đến thánh chi nhị phẩm đi. Chu Trường An nhìn xem Kim Thần Đào nói, hắn nói cái này lời nói ý tứ, tự nhiên là muốn nhìn một chút Tiêu Viêm thuật chế thuốc là cái gì trình độ. Thánh chi nhị phẩm, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cái này danh tự đối với Tiêu Viêm đến nói quá mức lạ lẫm, bởi vì tại đấu đế đại lục phía trên, chỉ có đế một trong phẩm đến cửu phẩm, về phần cao hơn, chính là chưa nghe nói qua. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1503, phân quả, thánh chi nhị phẩm, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái này danh tự đối với Tiêu Viêm đến nói quá mức lạ lẫm, bởi vì tại đấu đế đại lục phía trên, chỉ có đế một trong phẩm đến cửu phẩm, về phần cao hơn, chính là chưa nghe nói qua. Nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ liền cái tên này đều chưa nghe nói qua, Chu Trường An lại là mặt cười khổ, nhưng lại không tiện nói gì, lại là đối với Tiêu Viêm không có ôm lòng tin quá lớn. Chu Trường An cũng không có cách nào cự tuyệt Tiêu Viêm, bởi vì bằng cho bọn hắn mượn, cũng không có cách nào luyện chế ra đan dược, ngược lại là không bằng để Tiêu Viêm bọn hắn thử một lần. Sau đó, đám người chính là lân cận, đi vào cái kia bát bảo nguyên linh thụ bên cạnh, Tiêu Viêm chính là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, bất quá cái này bát bảo nguyên linh thụ bên trên trái cây tựa hồ càng thêm mê người. Nhìn xem cái này bát bảo nguyên linh thụ bên trên trái cây, Chu Trường An chính là ngạc nhiên nói ra, dĩ nhiên kết 12 mai bát bảo nguyên linh quả, thật sự là không thấy nhiều a. Lúc này, không gian giới tử bên trong Đinh Duyệt cũng là xuất hiện, nhìn xem bát bảo nguyên linh quả, nàng trong đôi mắt cũng là nổi lên tinh mang, tại phòng đấu giá lớn lên Đinh Duyệt. Tựa hồ không có cái gì kỳ chân dị quả là nàng không quen biết. Không thể tưởng tượng nổi, cái này bát bảo nguyên linh thụ 5 triệu năm mới có thể thành thục một lần, nghe nói cái quả này công hiệu hết sức kỳ lạ, nó với thân thể người thực lực đề thăng chính là có nhất định tỷ lệ, hoặc là đề thăng tiên nguồn gốc khí, hoặc là đề thăng linh hồn chi lực. Hoặc là còn có thể có bổ dương công hiệu, cũng không phải ít nam nhân đều là tha thiết ước mơ. Đinh Duyệt chậm rãi nói, một đám nam nhân nghe được Đinh Duyệt lời nói, đều là khô khốc một hồi khục. Tiêu Viêm cũng là lộ ra cười khổ, Đinh Duyệt ngược lại là không e dè. Hiệu quả như thế nào? Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm vấn đề, mọi người cùng soát soát nhìn về phía Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Nhi xinh đẹp trên mặt cũng nổi lên một vệt ửng đỏ, Tiêu Viêm lập tức biết, chính mình tựa hồ không có biểu đạt rõ ràng. Ta nói chính là, cái quả này tăng thực lực lên hiệu quả như thế nào? Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, Chu Trường An một đám thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Viêm. Cái này bát bảo nguyên linh quả thật đúng là muốn nhìn tự thân vận khí, như là vận khí tốt, có thể trực tiếp đột phá một sao đều hoàn toàn có khả năng, nếu là vận khí không tốt, nó có khả năng chỉ là một vị thuốc bổ. Chu Trường An chậm rãi hồi đáp, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, đột phá một sao. Mặc dù cần tìm vận may, bất quá loại này sức hấp dẫn đây chính là tương đương lớn, dù sao một sao ở giữa, có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong, một viên quả có thể trực tiếp đột phá một sao, loại này công hiệu, quả thực có chút bá đạo. Đã như vậy, có 12 mai, chúng ta có thể phải hảo hảo phân một điểm. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, nhìn xem bát bảo nguyên linh thụ bên trên 12 mai quả, lúc này mới minh bạch, vì sao cái kia Lãm Thiên Tinh lúc rời đi sẽ như thế thịt đau, nếu không phải là Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện cướp đoạt, cái này bát bảo nguyên linh thụ khoảng chừng 13 mai quả, Lãm Thiên Tinh cho dù dựa vào vận khí, 13 mai quả luôn có một viên có thể có khiến người ngạc nhiên hiệu quả. Chu Trường An cũng là nhịn không được có chút hưng phấn, mặc dù cái quả này là bởi vì Tiêu Viêm một đám mới bảo lưu xuống tới. Cho nên nói, cái quả này quyền phân phối tự nhiên là Tiêu Viêm đến quyết định. Ta tính toán, chúng ta bên này mười mấy người, tựa hồ còn giống như không đủ phân, Trường An huynh ngươi nhóm đến tự thượng đẳng giới không, đối với loại trái cây này cũng không hiếm lạ đi. Tiêu Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Trường An, cái sau nghe vậy chính là vì đó sững sờ, Tiêu Viêm có ý tứ là không muốn phân cho hắn nha. Khụ khụ, chúng ta thượng đẳng giới không cũng không có cái này bát bảo linh nguyên quả nha, kỳ thật ta cũng không muốn, cũng không biết là mùi vị gì, nghĩ nếm thử. Chu Trường An một mặt cười khổ nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc, loại này bảo thụ kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1504, bốc thăm phân quả. Ha ha, nói đùa, cái quả này chúng ta chiếm 9 cái, phân ngươi nhóm 3 cái, ngươi nhìn như thế nào? Dù sao chúng ta chiến đội cần tăng thực lực lên nhân số hơi nhiều, mong rằng Trường An huynh nhiều hơn thông cảm. Tiêu Viêm chợt cười một tiếng, chính là nói, cái quả này có thể là đồ tốt, mặc dù là cổ viêm thần tộc phát hiện trước cái này bát bảo nguyên linh thụ, bất quá nếu không phải Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện, cổ viêm thần tộc không chỉ có không chiếm được quả, còn có thể mất mạng tại đây. Cho nên nói, Tiêu Viêm như thế phân phối, đã là đối với cổ viêm thần tộc 10 phần nhân hậu, cho dù Tiêu Viêm một viên không chia cho bọn hắn, cổ viêm thần tộc cũng sẽ không có một câu nhàn thoại. 12 mai quả, vô ý chiến đội phân đến 9 cái, cổ viêm thần tộc đạt được 3 viên. Về phần cái quả này như thế nào đi phân phối, Tiêu Viêm còn có chút đau đầu, tăng thêm cầu cầu cùng Long Lân Vương, vô ý chiến đội khoảng chừng 17 người, cái này 9 cái quả hiển nhiên không đủ. Chúng ta liền lấy phương thức đơn giản nhất, bốc thăm đi. Tiêu Viêm nói, đám người tương hỗ nhìn liếc mắt về sau, cũng là gật gật đầu, tựa hồ loại phương thức này là công bằng nhất. Mà một bên cổ viêm thần tộc một đám, Chu Trường An cầm đầu, mỗi cái đều là có chỗ kinh ngạc, không biết là Tiêu Viêm chẳng biết cái này bát bảo nguyên linh quả chân quý. Vẫn là Tiêu Viêm chính là như vậy khẳng khái hào phóng. Nếu như bốc thăm, Tiêu Viêm có lẽ đều không được chia một cái. Vô ý chiến đội một đám, lại là ở một bên cười nở hoa, đùa giỡn thành một mảnh, tựa hồ cũng lấy vui vẻ làm chủ, về phần ai có thể thu được cái này bát bảo nguyên linh quả căn bản không trọng yếu, đám người hòa thuận giống người một nhà, cổ viêm thần tộc còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy đội ngũ. Chu Trường An mấy người đều là lộ ra khó mà tin biểu lộ, ở đây lợi ích làm trọng, cường giả vi tôn thế giới. Có thể ở chung như thế hòa thuận như thân nhân bằng hữu giống nhau chiến đội, cái này thật còn là lần đầu tiên thấy. Chu Trường An ánh mắt không khỏi rơi vào chính mang theo cười nhạt ý, nhìn xem đám người Tiêu Viêm, trong ánh mắt cũng là đều là ôn nhu, Tiêu Viêm nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, cũng là như là thân nhân. Tại bắt cưu sau khi quyết định, 9 cái quả cũng là phân cho đám người, Tiêu Viêm ngược lại là luôn luôn vận khí không tệ, cũng là bốc thăm phân đến một viên, sau đó theo thứ tự là Chân Ni, Bóng Tím, Rồng Thế Ngày, Chỉ Toàn Không Bụi, Phong Bạo, Long Ý, Sóng Ngày, Thiên Ngưng, 9 người phân đến bát bảo nguyên linh quả. Khiếu Chiến thì là một mặt thất lạc, rất là không vui bộ dáng, nói ra cũng không phải là muốn, cũng không biết mùi vị gì. Khiếu Chiến vẻ mặt cay đắng, lúc này bốc thăm rút đến quả Thiên Ngưng, đôi mắt thì là cong thành vành trăng khuyết, vui vẻ ra mặt nhìn xem Khiếu Chiến, đem quả đưa cho hắn. Khiếu Chiến nao nao, khuôn mặt nhỏ chính là đỏ lên, đám người thấy thế cũng là ở một bên ồn ào, nhất thời ở giữa tràng diện có chút trêu ghẹo. Chủ mẫu, cái quả này đối với ta tác dụng không lớn, ta cho ngươi đi. Long Ý cũng là đi vào Thanh Mộc Nhi bên người, đem quả đưa cho Thanh Mộc Nhi. Nhìn xem vô ý chiến đội một đám tương hỗ chia sẻ bộ dáng, cổ viêm thần tộc ở một bên, đều có chút động dung, tựa hồ ở đây cái tự tư thế giới bên trong, một nhóm người này là lộ ra như vậy không hợp nhau. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới nhìn về phía Chu Trường An, nói ra, bắt đầu đi, chúng ta luyện đan. Vô luận thành công hay không cũng muốn thử một lần. Chu Trường An cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đám người nhường ra vị trí, lúc này sóng thiên hòa Tiêu Viêm đứng tại ở giữa nhất, Kim Thần Đào cũng là đi tới, dựa theo Chu Trường An lời nói, chỉ ít cần 3 tên luyện dược sư mới có thể luyện chế, bây giờ vừa vặn góp đủ 3 người. Một tên chủ luyện dược, 2 tên phụ tá luyện dược. Như vậy chúng ta nơi này ai là chủ luyện dược đâu? Kim Thần Đào chợt chậm rãi nói, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1505, luyện chế cửu chuyển ngưng huyết đan. Một tên chủ luyện dược, 2 tên phụ tá luyện dược. Như vậy chúng ta nơi này ai là chủ luyện dược đâu? Kim Thần Đào chợt chậm rãi nói, ta nghĩ, nơi này ai mạnh nhất, ai liền khi chủ luyện dược đi. Tiêu Viêm dừng một chút, nói, đối với luyện dược sư phẩm cấp, Tiêu Viêm ngược lại là có chút không hiểu rõ, bây giờ hắn đến dạng gì cấp độ, hắn cũng không rõ lắm, đối với tại cái gì thánh chi nhị phẩm cũng không hiểu rõ. Tiêu Viêm huynh, gần nhất luyện chế qua đan dược sao? Kim Thần Đào hỏi, Tiêu Viêm nhớ lại một chút, nói đến gần nhất luyện chế đan dược, chính là cái kia linh uẩn huyền thiên đan, Tiêu Viêm chính là lấy ra một viên, giao cho Kim Thần Đào trong tay. Tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm tràn đầy đan hương linh uẩn huyền thiên đan, Kim Thần Đào sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, chợt hiện lên khó mà tin biểu lộ. Sau đó thanh âm trở nên có chút khàn khàn nói ra, đây là song sinh đan dược. Tiêu Viêm nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói đến, linh uẩn huyền thiên đan vẫn là Lãng Thiên nghiên cứu ra, Tiêu Viêm chỉ bất quá tại Lãng Thiên cơ sở bên trên, để linh uẩn huyền thiên đan càng thêm hoàn mỹ. Song sinh đan dược liền ta đều rất khó luyện chế, ta có thể lại hỏi nhiều một câu. Tiêu Viêm huynh của ngươi linh hồn chi lực là đẳng cấp gì? Kim Thần Đào tựa hồ vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Chợt, Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực chính là tản ra, cùng lúc đó, cổ viêm thần tộc đều là cảm thấy một cỗ cường đại linh hồn chi lực, đều là hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Thánh cảnh, Kim Thần Đào hoảng sợ nói, bởi vì cho dù là hắn, cũng không có đi đến thánh cảnh linh hồn chi lực, hắn biết rõ linh hồn chi lực tu luyện, trừ cần cực mạnh thiên phú bên ngoài, còn cần có rất nhiều tạo hóa, không người tu luyện giao đấu khí khó hơn quá nhiều. Kim Thần Đào chợt cười khổ, nói ra Tiêu Viêm huynh luyện dược trình độ có lẽ chỉ có thể đi đến thánh chi nhị phẩm, nhưng là thánh cảnh linh hồn chi lực lại là có thể vượt cấp luyện chế cấp bậc cao hơn đan dược, mà chúng ta muốn luyện chế cái thứ nhất đan dược tên là cửu chuyển ngưng huyết đan, chỉ ít cần thánh tứ phẩm luyện dược sư, bất quá ta nghĩ lấy Tiêu Viêm huynh cường đại linh hồn chi lực, hẳn không có vấn đề. Chu Trường An nghe nói Kim Thần Đào lời nói, cũng là hơi kinh hãi, đều không ngờ tới, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vậy mà như thế cường hãn, trong lòng cũng là thầm nghĩ, khó trách Khương Nhai sẽ đưa tại Tiêu Viêm trong tay, quả thực chính là một cái quái vật. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Viêm không có nhiều nói, chỉ hơi hơi gật gật đầu, sau đó lấy ra Diễm Mộc Đỉnh, đây là hắn tốt nhất dược đỉnh, bất quá Kim Thần Đào thì là lắc đầu, chợt lấy ra 3 cái dược đỉnh, từ cái kia dược đỉnh chất liệu bên trên nhìn, so Tiêu Viêm Diễm Mộc Đỉnh muốn càng thêm cấp cao một chút. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hắn nhìn xem cẩn thận quan sát nửa ngày đan phương, sau đó hỏi thăm Kim Thần Đào một vài vấn đề, dược liệu 5 các loại. Dược liệu miễn cưỡng chỉ đủ 2 bức, có chút dược liệu 5 có chút khác biệt, cần phải ảnh hưởng không lớn. Kim Thần Đào hồi đáp, Tiêu Viêm thì là lông mày gấp tác lấy lắc đầu, bình thường đan dược có lẽ chỉ sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất, nhưng là cái này đan phương, yêu cầu lại là 10 phần nghiêm ngặt, có một chút sai lầm đều hoàn toàn có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại. Dứt khoát, Tiêu Viêm trên đường đi thu hết trong nạp giới, cũng là chữ bị một chút dược liệu, đặc biệt là Lam Sơn chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội, đạt được dược liệu đều có đại tác dụng, Tiêu Viêm che lại một cái, chính là miễn cưỡng góp đủ 3 bước cửu chuyển ngưng huyết đan, chỉ ít dạng này có thể luyện chế cơ hội thành công muốn lớn hơn một chút. Lãng Thiên ngươi đến phụ trách dung hợp, Kim Thần Đào huynh ngươi đến phụ trách tinh luyện, ta đến phụ trách cuối cùng luyện chế. Tiêu Viêm lập tức an bài nói, Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào đều là nhẹ nhàng gật đầu, nói xong, 3 người chính là đều xếp bằng ở dược đỉnh trước mặt. Kim Thần Đào hỏa diễm so với Tiêu Viêm thiên hỏa, cũng là 8 lạng nửa cân, dù sao cũng là từ một cái truyền thừa lửa cháy diễm thượng đẳng giới không mà đến, hỏa diễm uy lực cũng là tương đương khủng bố, hắn đến tinh luyện có thể nói không có gì thích hợp bằng. Tiên nguồn gốc khí phun trào, Kim Thần Đào hỏa diễm là màu đỏ bên trong mang theo một loại ám kim sắc, hỏa diễm tuôn ra nhập trong dược đỉnh, bành. Một tiếng, đỏ ngọn lửa màu vàng chính là bốc lên bắt đầu cháy rừng rực. Ánh mắt của mọi người cũng là xuyên thấu qua trong dược đỉnh hỏa diễm. Khuôn mặt đều là chiếu rọi thành hỏa hồng chi sắc, nhìn xem trong dược đỉnh cái kia cường hãn hỏa diễm, Chu Trường An cũng là lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, tựa hồ cũng tại vì Kim Thần Đào mà cảm thấy kiêu ngạo. Ta bắt đầu, Kim Thần Đào luyện dược chi thuật, cũng là tương đối thành thục, dược liệu phẩm giai đều là không thấp, nhưng Kim Thần Đào vẫn có thể đồng thời đi tinh luyện trăm loại dược liệu, bất qua cái này mai cửu chuyển ngưng huyết đan chỗ dược liệu cần thiết thì là hơn vạn loại, quang tinh luyện cần phải hao phí không ít tinh lực cùng thời gian, càng đừng nói đi dung hợp. Sở dĩ viên đan dược này không có ba tên luyện dược sư, đích thật là khó mà luyện chế ra tới. Kim Thần Đào đem dược liệu tinh luyện thành thuốc bột cùng dược dịch, Lãng Thiên bên này cũng là thuần thục đem tiên nguồn gốc khí hóa thành hỏa diễm, mặc dù hắn hỏa diễm không kịp Tiêu Viêm cùng Kim Thần Đào, bất quá Lãng Thiên phụ trách dung hợp cần có hỏa diễm yêu cầu cũng không cao. Mà lại, Lãng Thiên trên thực tế luyện dược thiên phú cũng không so Tiêu Viêm yếu, lại bởi vì Lãng Thiên đối với luyện dược cực kỳ si mê, tục ngữ nói chuyên cần có thể bổ vụng, nếu không phải là linh hồn chi lực nhận hạn chế, Lãng Thiên luyện dược trình độ sẽ là tại Tiêu Viêm phía trên. Tương lai Lãng Thiên nếu là có thể trên linh hồn chi lực có đột phá, luyện dược chi thuật tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái khiến người trình độ khủng bố, sở dĩ cho dù bây giờ Lãng Thiên linh hồn chi lực hơi yếu, nhưng là dựa vào bản thân thuật chế thuốc, cũng là không chút thua kém, dung hợp dược dịch xuất hiện sai lầm cực nhỏ, cho dù không may xuất hiện, cũng chỉ có biện pháp rất nhanh giải quyết hết vấn đề. Nhưng mà Tiêu Viêm áp lực ngược lại là càng nặng một chút, Tiêu Viêm cần chính xác không chế thuốc bột cùng dược dịch dung hợp, trình tự nhất định phải chuẩn xác, chênh lệch một bước đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Tiêu Viêm trong dược đỉnh lơ lửng 1000 loại dược dịch cùng thuốc bột, bước thứ nhất dược liệu đã toàn bộ tinh luyện dung hợp hoàn tất, liền chờ Tiêu Viêm nơi này một bước cuối cùng thành đan, một bước mấu chốt nhất cũng là giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, 10 cái huyết hồng sắc ma hạch, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, nhẹ nhàng vung lên chính là xuất vào trong dược đỉnh, cùng lúc đó, Tiêu Viêm năm màu thiên hỏa chính là bốc lên mà ra, cả cái dược đỉnh bên trong, hỏa diễm đằng nấu, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng, bất quá cũng may sớm đã bày ra kết giới, đến mức sẽ không dẫn hỏa thiêu núi. Tiêu Viêm lúc này hết sức chăm chú tại 10 cái ma hạch phía trên, từng tia huyết khí từ cái kia ma hạch phía trên tràn ngập quấn quanh, tại trong dược đỉnh ngoan cường chống cự lại, cái này 10 cái ma hạch cũng là thành đan quan trọng nhất, rằng co sau một lát, Tiêu Viêm trong cơ thể tiên nguồn gốc khí cũng là bạo dũng, tiêu hao có thể nói là cực lớn, cuối cùng, cái này 10 cái ma hạch mới đều bị luyện hóa. Sau đó, Tiêu Viêm đem từng cái tinh luyện tốt thuốc bột cùng dược dịch vẫn là không ngừng hỗn hợp, sau đó tại trong dược đỉnh biến thành một đoàn dạng sền sệt đoàn năng lượng, chậm rãi phiêu đãng tại trong dược đỉnh. Tại Tiêu Viêm thiên hỏa không ngừng nướng phía dưới, thuốc bột cùng dược dịch không ngừng dung nhập, dạng sền sệt đoàn năng lượng cũng chính đang chậm rãi bị xoa bóp thành hình, một viên mấp mô huyết hồng sắc đan dược tựa hồ liền muốn thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1506, Lôi Linh. Tại Tiêu Viêm thiên hỏa không ngừng nướng phía dưới, thuốc bột cùng dược dịch không ngừng dung nhập, dạng sền sệt đoàn năng lượng cũng chính đang chậm rãi bị xoa bóp thành hình, một viên mấp mô huyết hồng sắc đan dược tựa hồ liền muốn thành công. Đan dược hình thức ban đầu đã hiện, biểu trên mặt cũng không bằng phẳng, mặc dù là hình tròn, nhưng là loại kia cũng bất quy tắc hình tròn, bất quá hình thức ban đầu xuất hiện, Tiêu Viêm lúc này đã là nới lỏng một đại khẩu khí, xem ra cái này lần thứ nhất luyện chế cái này cửu chuyển ngưng huyết đan chính là muốn thành công. Tiêu Viêm khống chế trong dược đỉnh dung hợp dạng sền sệt đoàn năng lượng, cũng là không ngừng che trùm lên đan dược hình thức ban đầu phía trên, sau đó có quy luật xoay tròn, lấy Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, sẽ không ở thời điểm này xuất hiện một tia sai lầm, đem thiên hỏa nhiệt độ cũng là khống chế vừa vặn. Đan dược dần dần thành hình, đan hương cũng là chậm rãi lan tràn ra, Tiêu Viêm khống chế thiên hỏa, cũng là thu phóng tự nhiên, hỏa diễm nhiệt độ bị áp chế đến điểm thấp nhất, một nháy mắt, trong dược đỉnh một viên toàn thân đỏ chót, trên đó còn có đám mây giống nhau hoa văn đan dược chính là cuối cùng thành hình. Bất quá đan dược mặc dù thành hình, nhưng một bước cuối cùng, lại còn phải muốn đi đối mặt đan dược chỗ khai ra đan lôi, loại đan dược này phẩm giai, nếu là Tiêu Viêm muốn để nó có linh trí, nó liền hoàn toàn có thể nắm giữ linh trí, sở dĩ đưa tới đan lôi là lại chuyện không quá bình thường. Trên bầu trời lôi vân dày đặc, tiếng sấm càng là oanh minh, đối phó đan lôi loại chuyện này, Chu Trường An thì là muốn một ngựa đi đầu, bất quá ngay tại thân hình hắn lướt đi thời khắc, một tay nắm lại là đè lại bờ vai của hắn, quả thực là đem hắn đẩy trở về, chỉ thấy Tiêu Viêm thon dài thân ảnh trực tiếp cướp hướng lên bầu trời. Loại này lôi đình chi lực, so với rèn lôi đài, nhưng là muốn yếu hơn không ít, bất quá nói tóm lại, đối với Tiêu Viêm thái cổ thần lôi thể tu luyện hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút trợ giúp. Oanh, đan lôi tê rít gào, một vệt thiểm điện chính là xẹt qua chân trời, đem bốn phía chiếu tươi sáng, cùng lúc đó cả cánh rừng cũng là có một vệt đan hương phiêu đáng, vô số ma thú dồn dập ngửa đầu gào thét, trong đôi mắt đều là lướt qua một vệt điên cuồng. Nhưng là cái này xóa điên cuồng, lại là rất nhanh liền biến mất. Vệt kia chấn nhiếp huyết mạch của bọn nó khắc sâu ấn tượng, ai cũng không dám lỗ mãng. Giữa không trung, Tiêu Viêm không tránh không né, tiên nguồn gốc khí cũng không từng vận dụng nửa phần, trực tiếp là dựa vào lực lượng cơ thể đi đón hạ cái này xóa đan lôi. Xoẹt một tiếng, Tiêu Viêm bị đan lôi đánh trúng, sau đó lại là mấy đạo đan lôi, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ huyền lập giữa không trung, trên thân đều là bởi vì sét đánh phả ra khói xanh, lôi mang lốp bốp uốn lượn tại thân thể của hắn phía trên, thật lâu không tiêu tan. Lôi vân cuối cùng tán đi. Tựa hồ là cái này đan lôi một cước đá vào trên miếng sắt, cổ viêm thần tộc một đám lại là đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Tiêu Viêm huynh, đây là đang dùng đan lôi rèn thể. Chu Trường An đề cao ngữ điệu, khó mà che giấu kinh ngạc. Đan lôi uy lực cũng là tương đương không tầm thường, mà lại như thế cửu chuyển ngưng huyết đan đan lôi càng là không tầm thường, tối thiểu có thể so với 4 sao đấu tiên một kích toàn lực, như vậy uy lực, hắn dĩ nhiên không có sử dụng một tia tiên nguồn gốc khí. Chu Trường An bên người Vệ Khải cũng là kinh ngạc nói. Đan lôi qua đi, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi xuống đất, quần áo trên người đều bị đan lôi xé nát, cái kia cường tráng trên nhục thể, có thể thấy rõ ràng đan lôi tạo thành tổn thương, từng đống vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Tiêu Viêm trên thân lại là điện mang lưu chuyển, hắn phi tốc vận chuyển thái cổ thần lôi thể, trên thân điện mang đúng là chui vào Tiêu Viêm trong vết thương, chỉ thấy những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Tiêu Viêm chậm ung dung đổi lại bộ đồ mới về sau, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía trong dược đỉnh, viên kia tản ra nồng đậm đan hương toàn thân đỏ chót còn có đám mây giống nhau đường vân đan dược lơ lửng ở trong đó. Tiêu Viêm thấy thế, trên mặt chính là lộ ra vui sướng chi sắc. Tựa hồ thật lâu không có bởi vì luyện chế ra một viên thuốc sau sẽ có loại này vui vẻ cảm giác. Thành công, Chu Trường An cũng là kinh ngạc lên tiếng, hiển nhiên Tiêu Viêm luyện dược chi thuật, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Viêm nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn cũng có chút chấn kinh, bởi vì Tiêu Viêm cũng không có lòng tin lần thứ nhất chính là thành công luyện chế được cửu chuyển ngưng huyết đan, bất quá sự thật lại là bọn hắn thật thành công. Đương nhiên, viên đan dược này có thể luyện chế thành công còn muốn quy công cùng Kim Thần Đào cùng Lãng Thiên hai người cũng là làm 10 phần hoàn mỹ. Không người cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Kim Thần Đào cũng là đứng dậy, ánh mắt nhìn nằm thẳng tại trong tay Tiêu Viêm cửu chuyển ngưng huyết đan, trong đôi mắt nổi lên tinh mang, nói ra, viên đan dược này đã vượt qua thánh chi nhị phẩm, nhìn phẩm giai cần phải là đủ so sánh thánh tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược. Tiêu Viêm mỉm cười, xuất ra bình ngọc nhẹ nhàng để vào, mở cửa đại cắt ngược lại là chuyện tốt, bất quá luyện đan loại sự tình này, không phải cái thứ nhất thành công, tiếp xuống liền sẽ một phen thuận gió. Tiếp tục luyện đan đi, đã lâu cảm giác cũng là khơi dậy Tiêu Viêm hứng thú, phảng phất năm đó dược lão chỉ đạo hạ thủ pháp sinh sơ Tiêu Viêm hết thảy cũng còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó hai lần luyện chế cửu chuyển ngưng huyết đan, lần thứ hai vẫn là thất bại, sở dĩ ba bước dược liệu chỉ luyện chế được hai viên cửu chuyển ngưng huyết đan, bất quá có thể thành công hai viên đã là ngoài ý liệu. Trong tay Tiêu Viêm cầm hai bình ngọc, chính là xuất ra một cái bình ngọc ném cho Chu Trường An. Trường An huynh, bước thứ hai đan dược đâu? Bắt đầu đi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng một cười nói, luyện chế ra ba bước cửu chuyển ngưng huyết đan cũng là cực lớn tiêu hao Tiêu Viêm linh hồn chi lực, bất quá điều chỉnh một chút chính là có thể tiếp tục luyện chế. Đáng tiếc Hạ Tam Huy không phải luyện dược sư, nếu không lấy hắn chuẩn vực giai linh hồn chi lực đến luyện chế đan này, chỉ sợ càng thêm dễ dàng một chút. Chu Trường An lấy ra bước thứ hai đan dược, lông mày lại hơi hơi nhăn lại, đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, này tấm đan dược tên là Hộ Tủy Lôi Linh Đan, viên thuốc này dược liệu ta có 5 phó, chỉ bất quá 5 bước đều cũng không hoàn chỉnh, còn kém một vị dược tài, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới. Tiêu Viêm tiếp nhận đan phương, quét mắt liếc mắt về sau, chính là nháy mắt thấy được lôi linh hai chữ, Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại. Chênh lệch lôi linh sao? Tiêu Viêm hỏi, lôi linh tại viên đan dược này bên trong nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng là lôi linh Chu Trường An từ đầu đến cuối cũng không từng tìm tới. Lôi đình linh sao? Tên như ý nghĩa, Tiêu Viêm chính là to gan suy đoán nói, Chu Trường An cũng là khẽ gật đầu một cái. Cũng có thể như thế giải thích, ta thử qua, cái này lôi linh coi như có thể bắt lấy, cuối cùng cũng sẽ tự động tiêu tán. Căn bản là không có cách bảo tồn lại. Chu Trường An cười khổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy biểu hiện trên mặt ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều. Mi tâm chỗ, lôi bạo thương nổ bắn ra mà ra, chui vào chân trời, nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức chính là âm trầm xuống, phảng phất bốn phía lôi điện thừa số đều bị cấp tốc hội tụ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1507, lôi bạo thương hút lôi linh. Tiêu Viêm nghe vậy biểu hiện trên mặt ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều, mi tâm chỗ, lôi bạo thương nổ bắn ra mà ra, chui vào chân trời, nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức chính là âm trầm xuống, phảng phất bốn phía lôi điện thừa số đều bị cấp tốc hội tụ. Cái kia ta đến xem, cái này lôi linh ta bắt đến sao? Tiêu Viêm trên thân hồ quang điện lấp lóe, thân hình đằng không mà lên, huyền lập ở giữa không trung bên trong, trên bầu trời đen nghịt mây đen chớp mắt thành hình, tại cái kia trong tầng mây liền là có lôi quang lấp lóe, lôi đỉnh cấp tốc tụ đến. Đây chính là lôi bạo thương uy lực, bản thân nó cũng có thể sinh ra lôi đình, nhưng cũng có thể triệu hoán lôi đình, chỉ cần có mây, chỉ cần có mưa, đều có thể thành gió thành mưa, từ đó hóa thành tràn đầy bạo tạc tính chất uy lực lôi đình. Trên bầu trời, Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, đúng là ngạnh sinh sinh từ cái kia trong mây đen đem lôi đình cầm ra, một đầu lôi đình tại Tiêu Viêm trong tay giống như rắn độc, phát ra suy suy thanh âm. Tiêu Viêm bàn tay bóp, trong tay lôi đình chính là oanh. Một tiếng băng tán mà đi, lôi linh cũng không phải lôi đình. Là lôi đình bên trong sinh ra một chút linh trí sản phẩm, bất quá địa phương này chính là rừng rậm, tồn tại lôi linh cũng không ít. Bốn phía ẩm ướt trong không khí, đều phát ra lốp bốp hồ quang điện chớp động phát ra nổ vang, mà trong mây đen lôi đỉnh chính đang nhanh chóng ngưng tụ, sau đó xoay quanh tại mây đen trung ương nhất, mây đen đảo ngược, hình thành vòng xoáy, tại trong lúc này một cái vô số lôi đỉnh hội tụ ở trong đó, tạo thành một cái lôi cầu, mà ở đằng kia lôi cầu bên trong, đúng là nhô ra một cái lợi chảo. Đây là lôi thú, Chu Trường An ra đầu một nha, không nghĩ tới Tiêu Viêm đúng là lập tức liền triệu hoán ra một con lôi thú. Lôi cầu bên trong thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, một cái thân ảnh khổng lồ, mọc ra hơi trong suốt hai cánh, trên đầu thật dài sừng thú, trên thân hiện đầy lam vảy màu trắng, toàn thân lân phiến đều là từ lôi đình hình thành. Tiêu Viêm lúc này ngược lại là không nhanh không chậm xoay đầu lại nhìn về phía Chu Trường An, hỏi đây chính là lôi linh sao? Chu Trường An tức sạm mặt lại, lôi thú chính là từ lôi linh biến thành, nó có thể so sánh lôi linh lợi hại hơn nhiều, trong cơ thể cũng là từ lôi linh chỗ tạo thành. Giống, lôi thú tê rít gào, toàn bộ rừng rậm đều là vì đó run lên, bốn phía thiểm điện càng là tạo thành một vòng năng lượng ba động tản ra, tự lôi thú phía dưới rừng rậm cây cối đều mẫn diệt, trực tiếp nổ thành bột phấn, bụi đất đều bị mảng lớn nhấc lên. Cái này lôi thú mặc dù thực lực khả năng chỉ có thể so với nhân loại 6 sao đấu tiên, bất quá nó lại có thể tùy ý khống chế nơi này lôi đình, thủ đoạn như thế cho dù là 6 sao đấu tiên đều là muốn kiêng kỵ ba phần. Chu Trường An ánh mắt ngưng lại, mặc dù chẳng biết Tiêu Viêm là như thế nào đem cái đồ chơi này làm ra, bất quá bây giờ đã không có biện pháp khác. Chỉ có đem làm thịt, nói không chừng còn thật có thể bắt đến lôi linh. Cái này lôi thú chính là rừng rậm sinh ra, thực lực cũng là không yếu, bất quá Tiêu Viêm nhìn xem lôi thú, ánh mắt ngược lại là bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tê rít gào lôi thú. Nếu như nói lòng ý chúc cửu âm huyết mạch có thể trấn nhiếp tuyệt đại bộ phận ma thú, như vậy lôi thần cho Tiêu Viêm truyền thừa, đồng dạng có thể trấn nhiếp đại đa số lôi đình, cho dù cái này lôi linh thành hình tại lôi thú, Tiêu Viêm vẫn như cũ có tuyệt đối trấn nhiếp tác dụng. Lúc này Tiêu Viêm trên thân cũng là lôi mang nổi lên bốn phía. Đưa tay ở giữa bốn phía lôi đình chính là hướng phía Tiêu Viêm tụ đến, nhất thời tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân, nương theo lấy lôi đình còn có Tiêu Viêm tự lòng bàn chân lan tràn ra thiên hỏa. Lôi đình cùng biển lửa xen lẫn, giữa không trung Tiêu Viêm giống như thần đệ, lúc này cổ viêm thần tộc một đám nhìn sững sờ, trước đó đều chỉ là biết được Tiêu Viêm đối với hỏa diễm chi đạo có cực cao mộ tính, lại là không nghĩ tới, hắn lại còn tu có lôi đạo. Tiêu Viêm huynh, khi thật là khủng bố, ấn đạo lý đến nói, hỏa diễm cùng lôi đình đều là thuộc về tự nhiên thuộc tính bên trong bá đạo nhất hai loại. Hai loại lực lượng bá đạo Tiêu Viêm huynh là như thế nào khống chế, thật là khiến người hiếu kỳ. Chu Trường An cũng là chậc chậc miệng nói, lúc này trên không lôi thú, gào thét không ngừng, những nguyên bản kia vây quanh nó lôi đình, toàn bộ tuôn hướng Tiêu Viêm, bị lôi đình quay chung quanh Tiêu Viêm, phảng phất mới là lôi đình hóa thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay lôi bạo thương chính là nổi lên, Tiêu Viêm không có chút gì do dự, liền đem lôi bạo thương bỗng nhiên ném mà ra, mục tiêu chính là xa xa lôi thú. Nương theo lấy lôi bạo thương gào thét mà đi còn có tất cả lôi đình. Đánh bại lôi thú đồ tốt nhất, chính là bản thân nó. Lôi bạo thương trực tiếp động mặc vào lôi thú thân thể, chỉ thấy thân thể cao lớn nháy mắt bị lôi đình tràn ngập, lập tức chính là giống như một cái không ngừng bị động viên khí cầu. Âm vang một tiếng, lôi thú trực tiếp nổ tung mà đến, hóa thành vô số nhỏ bé lôi mang, khoách tán ra. Mà ở đằng kia lôi mang bên trong, chính là xuất hiện mấy cái quang đoàn, Tiêu Viêm thấy thế, chính là không chút do dự. Đưa tay chính là đột nhiên nhô ra, hướng phía quang đoàn bắt tới. Mấy cái này quang đoàn cần phải không hề nghi ngờ, chính là hộ tủy lôi linh đan còn kém cuối cùng một vị dược tài, lôi linh. Quang đoàn chừng 7-8 cái nhiều, có lớn có nhỏ, Tiêu Viêm cũng không tham lam, hướng phía một cá thể hình không lớn không nhỏ lôi linh chính là giương tay vồ một cái. Bàn tay hơi nha, lôi linh chính là bị Tiêu Viêm nắm ở trong tay, bất quá còn không có chờ Tiêu Viêm trộm thích thời điểm, trong tay lôi linh chính là bịch một tiếng, trực tiếp băng tán mà đi. Chính như Chu Trường An lời nói, không có cách nào bảo tồn mới là mấu chốt. Mấy cái lôi linh chính là chạy trốn tứ phía, ngay tại Tiêu Viêm chẳng biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, lôi bạo thương chính là gào thét mà đến, lập tức chính là bay đến Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm hơi sững sờ, còn có chút không hiểu thời điểm, lôi bạo thương chính là trực tiếp mang theo Tiêu Viêm cánh tay, cho đến mấy cái lôi linh quang đoàn. Lúc này Tiêu Viêm, hoàn toàn là bị lôi bạo thương mang theo đi, đấu thần đồ vật đã là nắm giữ linh trí, Tiêu Viêm suy nghĩ. Nó tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, tựa hồ nó có biện pháp đem lôi linh cho bảo tồn lại. Chỉ thấy cái kia lôi bạo thương đối với lôi linh quang đoàn đâm tới, nhất thời lôi bạo thương liền là có một cỗ hấp lực, không phải đem lôi linh quang đoàn cho đâm bạo, trái lại, là đem lôi linh quang đoàn cho thôn nạp tiến thân thương bên trong. Tiêu Viêm thấy thế, cũng là hơi kinh hãi, lập tức chính là minh bạch lôi bạo thương ý tứ, thân hình chính là cấp tốc lướt nhanh ra, chớp mắt liền đem những này muốn chạy trốn lôi linh quang đoàn cho hút vào lôi bạo thương bên trong. Thành công. Chu Trường An một đám đều là ngẩng đầu nhìn trên không một màn bất khả tư nghị này, bởi vì chuẩn bị cái này ba bước đan dược đã là không thiếu thời gian, Chu Trường An tự nhiên cũng là không ít đi thăm dò thu thập lôi linh. Cho dù là tìm được một chút hiểu ra lôi đình chi đạo cường giả, cũng là vô pháp đem lôi linh cho bảo tồn lại, bất quá dưới mắt, tựa hồ Tiêu Viêm lại là thành công. Trên không mây đen dần dần tán đi, Tiêu Viêm cầm trong tay còn hiện ra lôi mang lôi bạo thương chậm rãi thân hình rơi xuống, Chu Trường An chính là vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tiêu Viêm huynh, người bắt đến lôi linh rồi. Chu Trường An truy vấn, Tiêu Viêm đối với Chu Trường An giơ lên dương lôi bạo thương, chính là khẽ gật đầu. Đạt được Tiêu Viêm xác nhận, bốn phía mọi người đều là câm như hến. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1508, mượn người. Đạt được Tiêu Viêm xác nhận, bốn phía mọi người đều là câm như hến. Tốt, lôi linh bắt đến, chúng ta bắt đầu luyện chế cái này hộ tủy lôi linh đan đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Kim Thần Đào cùng Lãng Thiên cũng là lần nữa ngồi xuống, hộ tủy lôi linh đan cần thiết tinh luyện dược liệu cũng không so cửu chuyển ngưng huyết đan muôn ít, phải biết luyện chế như vậy phẩm giai đan dược đều là cực kỳ hao tâm tốn sức, nhưng trước mắt lại là không có cách nào, kiên trì cũng nhất định phải luyện chế ra tới. Chu Trường An nhìn xem Tiêu Viêm, trong đôi mắt giờ phút này lấp lóe thần sắc đều là tán thưởng, bởi vì Tiêu Viêm so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn cùng ưu tú, ở chung xuống tới, Tiêu Viêm không kiêu không gấp tính tình. Hoàn toàn không giống như là đến tự một cái không có gặp qua cái gì việc đời hạ đẳng giới không, trái lại, tựa hồ Tiêu Viêm nhìn thấy thế giới so với bọn hắn càng thêm khổng lồ. Từ Tiêu Viêm phát ra khí chất, Chu Trường An cũng là vì đó thần phục, lập tức cũng minh bạch, vì sao Tiêu Viêm hai đứa bé Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm cũng là như thế xuất chúng, bởi vì bọn hắn có một cái phi thường cường đại lão cha. Chu Trường An bàn tay có chút nhô ra, lúc này trên tay hắn xuất hiện hai viên cửu chuyển ngưng huyết đan, một viên là Tiêu Viêm cho hắn, về phần mặt khác một viên thì là hắn sớm đã liền chuẩn bị xong, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy thịt đau. Sớm biết có thể ở đây đạt được, liền không nên hoa như vậy nhiều tài nguyên, quá lãng phí. Chu Trường An cười khổ, bất quá hắn cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn bị một viên cửu chuyển ngưng huyết đan cùng một viên có tỷ vết hộ tủy lôi linh đan, về phần bước thứ ba đan dược, hắn tìm đông đảo luyện dược sư, cũng là không thể luyện chế thành công. Tiêu Viêm huynh, có thể mượn ngươi người dùng một lát sao? Bước thứ ba đan dược dược liệu, chỉ sợ còn phải trong rừng rậm này tìm một chút. Chu Trường An nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhìn về phía Chu Trường An, hắn tự nhiên biết Chu Trường An muốn mượn ai, trừ Long Ý tựa hồ cũng không có khác người. Dù sao bên trong vùng rừng rậm này tồn tại ma thú tương đương cường hãn, trước đó Lãm Thiên Tinh chính là kiến thức qua, bất quá Long Ý tựa hồ càng lớn mạnh một chút, chỉ ít mang theo Long Ý liền không cần phải lo lắng trêu chọc những ma thú này, bởi vì rất nhiều cao giai dược liệu đều là có ma thú trấn thủ, mang theo Long Ý, cái kia mang ý nghĩa có thể trắng trợn lại lông tóc không hao tổn đi đoạt. Long Ý ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, Chu Trường An thực lực bản thân liền rất mạnh, cho dù trừ gặp được một ít ma thú bên ngoài, coi như gặp được cái khác chiến đội, Chu Trường An cũng là hoàn toàn có năng lực đối phó. Cẩn thận một chút, Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý dặn dò, sau đó ánh mắt lại nhìn liếc mắt Khiếu Chiến, Phong Bạo cùng Nam Ngươi Minh, ra hiệu bọn hắn cũng cùng đi. Long Ý cùng đi, có ít nhất người một nhà, tốt tương hỗ chiếu ứng. Được rồi cha, Long Ý nói, nghe được Long Ý xưng hô Tiêu Viêm vì cha, Chu Trường An lập tức con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái gì? Tiêu Viêm huynh là cha ngươi cha? Chu Trường An mặt mũi tràn đầy khó mà tin tưởng, Long Ý trước đó hiện ra cái kia rõ ràng là một loại cường đại ma thú huyết mạch, mà Tiêu Viêm thấy thế nào đều là một nhân loại, hoàn toàn nói không thông a. Long Ý thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm lúc này đã đắm chìm trong luyện trong dược, chỉ để lại Chu Trường An một người trong gió xốc xếch, hắn đang nghĩ, đến cùng là quái vật gì, sinh ra hài tử đều là so quái vật còn kinh khủng hơn quái vật a. Tại Chu Trường An kinh ngạc bên trong, chính là mang theo Cổ Viêm thần tộc một đám tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm bước thứ ba đan dược dược liệu. Mà Tiêu Viêm bên này, luyện chế hộ tủy lôi linh đan cũng đang khẩn trương tiến hành, mà vô ý chiến đội đều là ngồi xếp bằng chỉnh đốn. Tựa hồ tiến vào vạn giới tranh bá sau trận đấu, khó được sẽ có dạng này nhàn nhã thời khắc, tất cả mọi người là 10 phần hưởng thụ loại này thanh nhàn, bất quá đồng thời đám người cũng coi là tại cho luyện dược Tiêu Viêm ba người hộ pháp. Mà tại Minh Mông hư vô biển bên trong, thuộc về hạ đẳng giới không đấu đế đại lục, lúc này trên bầu trời đó lơ lửng một chiếc huyết hồng sắc khổng lồ phương chu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1509, một tên cũng không để lại. Mà tại Minh Mông hư vô biển bên trong, thuộc về hạ đẳng giới không đấu đế đại lục, lúc này trên bầu trời đó lơ lửng một chiếc huyết hồng sắc khổng lồ phương chu. Ha ha, đã cách nhiều năm, cũng không biết ta cái này quê quán phát triển thành cái gì bộ dáng. Bất quá cái này năng lượng thiên địa ngược lại là không lớn bằng lúc trước, chỉ sợ chẳng ra sao cả. Cũng không biết huyết lang là thế nào sẽ bị dạng này giới không đánh bại. Huyết hồng phương chu phía trên, một thân ảnh đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn phiến thiên địa này. Làm sao cảm giác phiến thiên địa này có chút không đúng đâu. Huyết hồng phương chu chậm rãi tại đấu đế lớn trên đất liền không du đáng, thân ảnh ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Máu tiên đại nhân, tựa hồ một bóng người đều không nhìn thấy. Lúc này, phương chu phía trên liền là có người cung kính ôm quyền nói. Lời nói mới ra, thân ảnh cũng là kinh nghi lên tiếng, đạo thân ảnh này chính là U Minh Huyết Tiên, đương nhiên, hắn còn có một cái tên, từng ở đây phiến đấu đế tên đại lục, U Minh Đế Tiên, đã từng đưa tới đấu đế đại lục thiên địa hạo kiếp U Minh Đế Tiên, cái tên này đã từng có thể nói là đấu đế đại lục cấm từ. Không có khả năng a, U Minh Huyết Tiên không hiểu, chợt đi vào Cự Hy Thành trên không, mà Cự Hy Thành bởi vì thời gian dài không có dòng người ở lại, lỗ sâu cũng là biến mất, trên đường phố bụi cỏ dại sinh, toàn bộ khổng lồ thành thị đúng là lưu không có người ở, một bóng người đều không có. Máu tiên đại nhân, tựa hồ cái này giới không tất cả mọi người biến mất. Huyết Hồng Phương Chu phía trên, không ít thân ảnh đều là đánh giá mảnh này giới không, bọn hắn hạo đãng mà đến, đã là chuẩn bị huyết tẩy mảnh này giới không, lại như thế nào cũng không ngờ tới trước mắt một màn này. Không có khả năng, đấu đế đại lục nhân khẩu số lượng khổng lồ, hẳn là có khác giới không trước thời hạn diệt sát đấu đế đại lục tất cả mọi người. U Minh Huyết Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, không dám tin tưởng đấu đế đại lục phía trên bây giờ đúng là không có một người, biến thành một cái chết giới, một cái không có người tồn tại giới không. Nếu là như vậy, thành thị này lại là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không giống như là trải qua đại chiến giới không, trừ phi. Bọn hắn đều chạy trốn, U Minh Huyết Tiên đôi mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, chợt linh hồn chi lực của hắn cũng là ầm vang tỏa ra, tìm kiếm mỗi một tấc không gian. Máu tiên đại nhân, còn có một loại khả năng, có thể hay không chúng ta bị người hạ cạm bẫy, bây giờ chúng ta nhìn thấy hết thảy chỉ là huyễn cảnh. Ngay tại U Minh Huyết Tiên nghi hoặc thời điểm, sau lưng liền là có người nói xong, U Minh Huyết Tiên thân thể cũng là khẽ run lên, tựa hồ khả năng này lớn hơn một chút. Huyễn cảnh a, nếu như chỉ là huyễn cảnh, lấy ta thánh cảnh linh hồn chi lực, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, để ta cẩn thận nhìn một chút. Các ngươi đi bốn phía tìm hiểu một chút, nhìn xem có cái gì đầu mối. U Minh Huyết Tiên chính là chậm rãi nói, sau đó tại phân phó một đoàn người đi tìm hiểu hư thực. Đấu đế đại lục an tĩnh vô cùng quỷ dị, duy chỉ có một chiếc huyết hồng phương chu trên bầu trời lướt qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau một hồi lâu, cơ hồ là tìm khắp toàn bộ đấu đế đại lục, liền liền một chút thứ không gian đều không có chút nào bỏ qua, toàn bộ đấu đế đại lục không có một người. Mà có phải hay không huyễn cảnh, U Minh Huyết Tiên cũng đã được có kết luận, đây không phải huyễn cảnh. Vô luận cái gì huyễn cảnh, không thể nào làm được không có một chút kẽ hở, đương nhiên, hắn tự nhận là như thế, chỉ ít hắn không có phát hiện bất luận cái gì một chút kẽ hở, như vậy đối với U Minh Huyết Tiên đến nói, như vậy trước mắt tất cả những gì chứng kiến, liền là chân thật. Đấu đế đại lục tất cả mọi người biến mất, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1510, chạy trốn. Đấu đế đại lục tất cả mọi người biến mất, một tên cũng không để lại. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều đi đâu đâu. U Minh Huyết Tiên vuốt râu, suy tư khả năng, hẳn là chạy trốn tới khác giới không. Nếu như không phải ảo cảnh lời nói, trước mắt hoàn toàn chính xác khả năng này chính là lớn nhất. Chợt U Minh Huyết Tiên chính là quay đầu, đối với một tên thủ hạ nói ra, đi, tra một chút, cách đấu đế đại lục gần nhất có nào giới không, dù sao không có khả năng có chung đẳng giới không sẽ nguyện ý tiếp nhận, đại lượng thực lực thấp nhân khẩu, ngược lại sẽ chiếm dụng giới không tài nguyên, ta nghĩ. Hẳn là chạy trốn tới cái nào đó hạ đẳng giới không, đừng để ta tìm tới, nếu không vô luận là cái nào giới không, ta đều sẽ toàn bộ đồ diệt, cũng như năm đó. Giây lát, bị U Minh Huyết Tiên mệnh lệnh người chính là trở về, xuất ra lấy một tấm sơ đồ phác thảo, trên đó viết mấy cái giới không, nhìn xem mấy cái này giới không, U Minh Huyết Tiên lông mày liền là hơi nhíu lại. Bởi vì mấy cái này giới không, cách đấu đế đại lục gần nhất chính là hồn giới, mà hồn giới cho dù cách đấu đế đại lục gần nhất, giữa hai bên từ hư vô biển xuyên qua, cũng cần 500 năm, tựa hồ khả năng như vậy tính nháy mắt cũng biến thành cực nhỏ. Về phần hồn giới bên ngoài mấy cái giới không, từ hư vô biển xuyên qua cho dù là trồng trống không tốc độ, cũng cần gần ngàn vạn năm, ở đây trương sơ đồ phác thảo bên trong, cũng không có đấu khí đại giới, mà về phần tại sao sẽ tra không được đấu khí đại giới, tự nhiên chính là Tiêu Vô Thiên động tay chân. Dù sao U Minh Huyết Tiên cũng vẻn vẹn chỉ là một tên đấu tiên, mà Tiêu Vô Thiên chính là một tên đấu thần, đương nhiên, cho dù Tiêu Vô Thiên là một tên đấu thần, cũng khó có thể ẩn tàng một cái khổng lồ giới không, mà sở dĩ hắn có thể đem đấu khí đại giới che giấu, công lao kỳ thật càng nhiều vẫn là phải quy công cho đấu đế đại lục, nếu không phải mượn đấu đế đại lục giới không lực lượng, Tiêu Vô Thiên quả quyết cũng không có khả năng thành công. Nhưng là như vậy, đối với đấu đế đại lục đến nói, cũng là có thương không nhẹ, bất quá đối với bị diệt giới đến nói, hy sinh một chút, cũng là đáng. Đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới cơ hồ là liền nhau, quan hệ của hai người giống như huynh đệ sinh đôi, vào thời viễn cổ, còn có một đầu xuyên qua lưỡng giới thông đạo, cũng chính vì vậy, đấu khí đại giới đã từng xuất hiện lớp lớp nhân tài, đều sẽ được cất nhắc tới đấu đế đại lục, mà liên tục không ngừng nhân tài, cũng là để đấu đế đại lục phồn vinh trình độ khiến không ít giới không kiêng kỵ, mà trong đó huyết thần giới chính là một trong. Đối với hai cái giới không đến nói, đấu đế đại lục khẳng định là thuộc về đại ca, cái sau thuộc về tiểu đệ, đại ca Tại Dương bảo hộ lấy sau lưng tiểu đệ, bây giờ đại ca gặp nạn, đấu khí đại giới tự nhiên cũng sẽ đứng ra hỗ trợ. Bất quá lúc này, U Minh Huyết Tiên cũng không phải những giới khác trống không ngoại nhân, nếu là nói đến. Lai lịch của hắn cực ít có người biết được, bởi vì là thời gian quá xa xưa, nhưng là U Minh Huyết Tiên thế nhưng là nhớ kỹ, hắn chân chính cố hương cũng không phải đấu đế đại lục. Mà là cơ hồ khiến người đã trải qua lãng quên một cái giới không, đấu khí đại giới. Ha ha, thật đúng là kém chút quên mất, ta chân chính quê quán, trong thời gian ngắn như vậy, trừ đấu khí đại lục, tựa hồ các ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. U Minh Huyết Tiên nhếch miệng lên cười lạnh, tựa hồ đây hết thảy đều bị hắn cho khám phá. Giây lát về sau, huyết hồng phương chu lơ lửng tại tê liệt thành trên không, U Minh Huyết Tiên đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, chính là chậm rãi nói ra, ta tựa hồ nhớ kỹ. Lúc trước ta bắt đầu từ nơi này đi tới đấu đế đại lục, bây giờ làm sao không gặp lối đi đâu. Tê liệt thành cũng là giống tuếch, bởi vì ở vào hư không bên trong, sở dĩ kiến trúc cũng không có nhiễm lên bụi bặm, chỉ ít nhìn mới tinh như giã, tựa hồ còn có người ở lại, bất quá hiện thực bên trên, đấu đế đại lục đã không có một người. U Minh Huyết Tiên đi vào tê liệt thành phía trước, hắn huyền lập tại hư không, bàn tay có chút hướng về phía trước nhô ra, bàn tay của hắn duỗi tại một nửa chính là ngừng, không phải hắn ngừng, mà là phía trước có một đạo bình chướng vô hình. Đem bàn tay của hắn cản lại. Nhìn, tựa hồ thật như ta sở liệu, bọn hắn thật toàn bộ đều chạy trốn tới đấu khí đại lục, thế nhưng là trong trí nhớ của ta, đấu khí đại lục không gian có hạn, không có khả năng dung nạp đấu đế đại lục nhân khẩu nhiều như vậy, cho dù đồ sát rơi đấu khí đại lục tất cả mọi người cũng không thể thừa nhận, xem ra vì tránh né chiến tranh, ngược lại là nghĩ ra không ít biện pháp, bất quá dạng này biện pháp cuối cùng cũng chỉ là châu chấu đá xe, lừa mình dối người mà thôi. U Minh Huyết Tiên trên mặt hiện ra không gọt cười lạnh. Tựa hồ nhìn xem cái này lớp bình phong thời điểm, chính là có thể xác định suy đoán của hắn là chính xác. U Minh Huyết Tiên thân hình về sau có chút rút lui, bàn tay chậm rãi dò xét lên, mãnh liệt tiên nguồn gốc khí chính là tự trên thân, tản ra đỏ thắm chi sắc, chỉ thấy ở đằng kia hư không bên trong hóa thành một con trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc bàn tay, hướng phía bình chướng chính là hung hăng một chụp. Bành, một tiếng vang trầm, chỉ thấy U Minh Huyết Tiên huyết sắc bàn tay chính là trực tiếp chấn vỡ, nhưng mà bình chướng lại là không có chút nào gợn sóng. Tựa hồ U Minh Huyết Tiên huyết sắc bàn tay tại trước mặt chính là lộ ra lấy trứng trọi đá. U Minh Huyết Tiên thấy thế lông mày cũng là hơi nhíu lại, tựa hồ cái này lớp bình phong kiên cố trình độ xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này lớp bình phong chỉ sợ cho dù là ta cũng rất khó bố trí, tối thiểu cần đấu thần thực lực mới có thể bố trí ra như thế mịt mờ bình chướng, đấu đế đại lục mạnh nhất bất quá đấu tiên, lớp bình phong này là ai bố trí đâu? U Minh Huyết Tiên xoa cằm, mười phần không hiểu, hẳn là đấu đế đại lục vẫn giấu kín lấy một cái đấu thần cường giả. Nghĩ đến đây, U Minh Huyết Tiên đôi mắt chính là đột nhiên rụt lại, nếu thật là như thế, cái này tên đấu thần chỉ cần xuất hiện, có thể đem bọn hắn đều tùy tiện giết chết ở đây. Nhìn qua bình chướng, U Minh Huyết Tiên trong đôi mắt lập tức nhiều một vệt kiêng kỵ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lập tức sai người truyền tống tin tức hồi máu thần giới, cần phái một tên đấu thần cường giả tới đây, nếu không lấy U Minh Huyết Tiên thực lực là không thể nào bài trừ trước mắt lớp bình phong này. Truyền tống tin tức đến huyết thần giới cần phải gần trăm năm, từ huyết thần giới xuất phát đi vào đấu đế đại lục. Sử dụng phương chu bên trên nhanh nhất trồng không, cũng cần tốn hao 500 năm, đương nhiên, đối với một tên đấu tiên đến nói, 500 năm phảng phất giống như cách một ngày. Đã như vậy, liền lại để bọn hắn an bình 500 năm, vừa vặn, đấu đế đại lục mảnh này hải dương màu vàng óng tiên nguồn gốc tức ngã là dị thường nồng đậm, những thời giờ này chúng ta liền ở đây đấu đế đại lục an ổn tu luyện cái 500 năm đi. U Minh Huyết Tiên nói, chính là không nhanh không chậm ngồi huyết hồng phương chu ly khai tê liệt thành. Huyết hồng phương chu dần dần rời đi về sau. Tại trước đó U Minh Huyết Tiên công kích bình chướng về sau, một thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn xem rời đi phương chu, tựa hồ chỉ có đạo thân ảnh này có thể nhìn gặp bọn họ, mà U Minh Huyết Tiên lại là vô pháp trông thấy đạo thân ảnh này tồn tại. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là đấu đế đại lục thủ hộ thần, Tiêu Vô Thiên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị phát hiện, cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, hy vọng ở trên thân thể ngươi, Tiêu Viêm. Tiêu Vô Thiên lẩm bẩm nói, thật sự là hắn đạt đến đấu thần thực lực, bất quá hắn một khi xuất thủ tất nhiên sẽ đưa tới huyết thần giới điên cuồng phản công, vì giới không, Tiêu Vô Thiên lựa chọn tạm thời tránh chiến, đây đã là một bước cuối cùng, đấu đế đại lục đã là lui không thể lui. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1511, Luyện Đan Nan Đề. Tại hư vô hải một chỗ khác, Tiêu Viêm còn đang khẩn trương luyện chế lấy hộ tủy lôi linh đan, về phần đấu đế đại lục phát sinh hết thảy, hắn bây giờ cũng không hiểu biết. Bất quá từ huyết bân thiền tiết lộ cho hắn tin tức, lại là để Tiêu Viêm đều là bối rối. Bất quá Tiêu Viêm cũng là minh bạch, bây giờ sốt ruột không có bất cứ tác dụng gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như trở lại đấu đế đại lục, cũng căn bản là không có cách chống lại huyết thần giới, sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải đạt được cái này hỏa diễm chi tâm. Trắng diễm, Chính vì vậy, Tiêu Viêm giờ này khắc này cũng là không lưu chút gì dư lực luyện chế lấy đan dược, Cổ Viêm thần tộc không có khả năng lừa gạt hắn, vô luận là nói cuối cùng Trắng Diễm có phải là hắn hay không đạt được, chỉ ít hiện tại nhất định phải đi tranh thủ một thanh, bởi vì chỉ có chiếm được Hỏa Diễm chi tâm, có lẽ mới có một tia hy vọng đi chống lại huyết thần giới. Bất quá đầu tiên vẫn là được giải quyết cái này Mai Hộ Tủy Lôi Linh Đan, lúc này Tiêu Viêm, Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào ba người xếp bằng ở dược đỉnh trước mặt, trong dược đỉnh hỏa diễm bốc lên, Tiêu Viêm hỏa diễm chính là năm màu chi sắc, Lãng Thiên hỏa diễm tương đối phổ thông hỏa hồng sắc, Kim Thần Đào thì là đỏ kim sắc, ba người lúc này đã là không lưu chức gì dư lực, đều là đầu đầy mồ hôi. Ở đây loại cường độ cao luyện dược trạng thái dưới, đối với linh hồn chi lực tiêu hao là tương đương khủng bố, dã rời cuốn sạch lấy ba người mỗi một cái linh hồn. Bởi vì luyện chế hộ tủy lôi linh đan đã thất bại hai lần. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong dược đỉnh cấp tốc bốc lên ngọn lửa năm màu, Tiêu Viêm đối với hỏa diễm điều khiển trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng lúc này ánh mắt lại là vô cùng ngưng trọng, trong tay cầm lôi bạo thương, chỉ thấy cái kia trên mũi thương, một cái lôi linh chính là nổi lên, Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ, lập tức khống chế hỏa diễm đem quấn vào trong dược đỉnh. Chỉ có tại trong dược đỉnh, cái này lôi linh mới sẽ không từ từ tiêu tán. Dược đỉnh trong ngọn lửa một viên hình thức ban đầu đan dược và lôi linh lơ lửng ở trong đó, Tiêu Viêm tinh chuẩn khống chế lấy hai bên hỏa hầu, đan dược bên này thì là ôn hòa một chút, mà lôi linh thì là cần phải mạnh mẽ hỏa diễm đi khống chế, dù sao lôi linh bản thân liền là lôi đình, đều là cực kỳ cuồng bạo năng lượng, muốn áp chế liền nhất định phải so với nó càng thêm cuồng bạo. Vì sao luôn luôn tại một bước này thất bại, cái này lôi linh căn bản là không có cách dung hợp vào đan dược, đến tột cùng là nơi nào làm không đúng đây? Tiêu Viêm lông mày gấp tác, đây là tan đan một bước cuối cùng. Cũng là một bước mấu chốt nhất, có thể thường thường chính là một bước này, mới là khó khăn nhất. Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào cũng là ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt dược đỉnh, bọn hắn thực sự là không có thể lực cùng linh hồn chi lực đi tinh luyện bước thứ tư dược liệu, lần thứ ba. Không biết có thể thành công hay không, bất quá càng là thời điểm then chốt, hai người cũng không có tùy ý mở miệng đi làm nhiễu Tiêu Viêm lực chú ý, Tiêu Viêm lúc này cũng là do dự, hắn biết, nếu là hay là dùng trước đó cưỡng ép phảng phất muốn đi đem chim non đan cùng lôi linh dung hợp. Kết cục sẽ chỉ cùng hai lần trước đồng dạng, đan hủy lôi linh tán. Sở dĩ Tiêu Viêm đang nhanh chóng tự hỏi, trong lòng thì thào, đến tột cùng là một bước nào không đúng đây. T, Tiêu Viêm nhìn xem cũng như hỏa diễm giống nhau cuồng bạo lôi linh, tựa hồ cùng đan dược lộ ra là như vậy không hợp nhau, đan dược bản thân thuộc về ôn hòa hình, mà lôi linh thì là hủy diệt hình, hai loại hoàn toàn đi ngược lại năng lượng, muốn hòa làm một thể, độ khó không cần nói cũng biết. Nhìn xem Tiêu Viêm suy tư, Lãng Thiên đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên trong dược đỉnh lơ lửng chim non đan cùng lôi linh, ánh mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ suy tư, bỗng nhiên nhìn xem trong dược đỉnh nhảy cẫng hỏa diễm, Lãng Thiên chính là nhẹ giọng mở miệng nói ra, Tiêu thiếu. Có hay không một loại khả năng, vật cực tất phản, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1512, dùng lôi luyện đan. Vật cực tất phản, ý của ngươi là nói tại lôi linh bên trong tìm kiếm một tia ôn hòa năng lượng. Tiêu Viêm minh bạch Lãng Thiên ý tứ, bất quá lôi linh thuộc về lôi đình chí thuần năng lượng, làm sao sẽ có ôn hòa năng lượng đâu. Bất quá Lãng Thiên đề nghị, Tiêu Viêm vẫn là quyết định thử một chút, nhìn xem có thể tìm kiếm được lôi linh bên trong sẽ hay không có một vệt ôn hòa năng lượng. Tiêu Viêm đem khống chế lôi linh hỏa diễm nhiệt độ chợt hạ xuống, nhất thời thu được hỏa diễm khống chế uy lực yếu bớt, lôi linh chính là táo động, tựa hồ tùy thời nghĩ muốn xông ra dược đỉnh, bất quá lấy Tiêu Viêm đối với hỏa diễm khống chế trình độ là không thể nào để lôi linh có cơ hội để lợi dụng được. Tiêu Viêm cực kỳ kiên nhẫn, mà lôi linh tựa hồ liền như là một con căn bản là không có cách thuần phục dã thú, chỉ cần Tiêu Viêm sơ qua buông lỏng một điểm hỏa diễm áp chế, nó liền tại trong dược đỉnh sao động tán loạn. Nửa ngày về sau, lôi linh như cũng không khuất phục, Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại, đối mặt lôi linh, tựa hồ hỏa diễm cũng không thể đưa đến rất tốt tác dụng, chỉ ít lôi linh là sẽ không ở hỏa diễm trước mặt khuất phục. Đã như vậy, ta ngược lại là từ không thử nghiệm qua, có phải hay không dùng lôi đình cũng đồng dạng có thể luyện chế đan dược. Tiêu Viêm giờ phút này nhìn xem dược đỉnh, trong óc manh động một cái to gan ý nghĩ, nếm thử có phải hay không có thể trích dẫn lôi đình luyện chế đan dược. Tiêu Viêm biết được, dạng này rất có thể sẽ nổ đỉnh, bất quá Tiêu Viêm giờ phút này nội tâm lại là vô cùng khẳng định, loại phương pháp này có lẽ không nhất định sẽ thất bại, đã xưa nay chưa từng có, Tiêu Viêm liền tới xem như dùng lôi luyện chế đan dược đệ nhất nhân. Tiêu Viêm cánh tay chậm rãi nhô ra, trên thân thể chính là hiện ra ba đạo đỏ lôi, Tiêu Viêm thận trọng khống chế một đạo lôi đình chui vào trong dược đỉnh, đỏ lôi cương vừa chui vào, chính là phát ra ầm vang một tiếng nổ vang. Lập tức đưa tới Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào chú ý, hai người nhìn sang, chính là thấy được tại Tiêu Viêm trong dược đỉnh có một vệt lôi đình đúng là ở trong đó táo bạo tán loạn, Tiêu Viêm giờ phút này đầu đầy đều là mồ hôi mịn, hắn vận dụng đối với hỏa diễm khống chế thuần thục thủ pháp, đem hỏa diễm áp chế lực hạ xuống nhất thấp, chỉ có thể bảo hộ lấy chim non đan. Đỏ rơ tân thời chính là dần dần yên tĩnh trở lại, tại trong dược đỉnh, Đỏ Lôi giống như một tên tráng hán, xoay quanh tại Lôi Linh bốn phía, mà cũng không có hỏa diễm áp chế Lôi Linh, đúng là không có loạn động, tại Đỏ Lôi trước mặt, nó đúng là nhu thuận như là một đứa bé. Tiêu Thiếu hẳn là đang dùng lôi luyện đan. Lãng Thiên thấy thế, liền là hơi kinh hãi, dùng lôi luyện đan, đây thật là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ không có một cái luyện dược sư sẽ nghĩ tới dùng lôi luyện chế đan dược, càng cũng không dám dùng lôi luyện chế đan dược. Bất quá dưới mắt, Tiêu Viêm trước mặt trong dược đỉnh, hỏa diễm đã là đột nhiên hạ xuống nhất thấp, cả cái dược đỉnh bên trong đều là lóe ra hồ quang điện, xuất hiện cực kỳ cảnh tượng khó tin. Tiêu Viêm lúc này khống chế Đỏ Lôi, linh hồn chi lực của hắn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, chuyên chú trình độ cao hơn bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy, cái này Đỏ Lôi đều là cực kỳ khó khống chế. Chẳng biết có thể hay không dùng Đỏ Lôi trung hòa một chút cái này lôi linh dù sao nhiều, thử một lần. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, chuyên chú nhìn xem trong dược đỉnh, quay quanh tại lôi linh một bên Đỏ Lôi chính là bắt đầu xâm lấn lôi linh. Nhận lời uy hiếp, lôi linh cuối cùng bắt đầu nóng nảy động, lôi linh uy lực cũng không so Đỏ Lôi yếu, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo Đỏ Lôi, Tiêu Viêm trên thân có thể không chỉ một đạo. Đạo thứ hai Đỏ Lôi tại Tiêu Viêm khống chế bên trong, chui vào trong dược đỉnh, hai đạo Đỏ Lôi uy lực, lập tức chính là lại lần nữa để lôi linh yên tĩnh trở lại. Quả nhiên hữu dụng, Tiêu Viêm trong mắt thả ra tinh mang, nhìn xem hai xóa Đỏ Lôi bên trong lôi linh, nó đang chậm rãi thuần phục, tại Đỏ Lôi áp chế xuống, có lẽ thật sự có thể tan đan thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1513, vực cảnh linh hồn. Bất quá Tiêu Viêm trước mắt lại là có chút hoảng hốt, Tiêu Viêm biết, hắn cho dù là thánh cảnh linh hồn chi lực, cũng rất khó đi đồng thời khống chế hai loại bá đạo năng lượng tại trong dược đỉnh. Tiêu Viêm cắn răng, ném lấy sâu trong linh hồn dã rời. Vô luận như thế nào, cũng không thể phí công nhọc sức. Tiêu Viêm cực lực khống chế trong ngọn lửa chim non đan cùng Đỏ Lôi quay chung quanh lôi linh, cả hai đều là bá đạo, tương hỗ cũng không khuất phục, cả hai mãnh liệt bài xích, khiến Tiêu Viêm là càng thêm dã rời. Nhìn tới, vẫn là thất bại, Tiêu Viêm cười khổ lẩm bẩm nói, thánh cảnh linh hồn chi lực vẫn là khó mà hoàn thành cái này tan đan. Kim Thần Đào cùng Lãng Thiên nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng cảm giác được, Tiêu Viêm dã rời, bởi vì không chỉ có là Tiêu Viêm, vẻn vẹn chỉ là phụ trách tinh luyện dược liệu cùng dung hợp hai người, đều là 10 phần dã rời, huống chi Tiêu Viêm phụ trách sau cùng tan đan, đối với linh hồn chi lực yêu cầu cao hơn. Luyện dược một đạo, cái gọi là luyện chính là bạn lửa mà sinh, lôi đình cuối cùng vẫn là không thích hợp. Kim Thần Đào thở dài một hơi cũng là nói, ngay từ đầu hơi kinh ngạc, bất quá trong dược đỉnh cả hai tương hỗ mâu thuẫn bộ dáng, chính là chú định vô pháp thành công. Lãng Thiên thì là khác biệt, ánh mắt của hắn ngưng trọng một chút, nếu như chưa từng nhìn thấy kỳ tích người, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là Lãng Thiên tại trên người người đàn ông này, thấy được không chỉ là kỳ tích, vậy đơn giản chính là không có hạn mức cao nhất sức sáng tạo. Tựa hồ ở trên người hắn không có cái gì không thể hoàn thành, càng không có cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình. Liền Tiêu Viêm đang chuẩn bị quyết định từ bỏ, lại đi tìm nó pháp thời điểm, một cỗ cường đại linh hồn chi lực bỗng nhiên tràn vào Tiêu Viêm sâu trong linh hồn, trong nháy mắt, mỏi mệt chính là tan thành mây khói, mà từ cái kia trên thân thì là tản ra vô cùng cường đại linh hồn ba động. Kim Thần Đào đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức ngẩng đầu lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thân ảnh, thanh âm lập tức đều là trở nên phun ra nuốt vào, vực cảnh. Tiêu Viêm lúc này trên thân chỗ phát ra linh hồn chi lực đúng là khủng bố đạt đến vực cảnh, tựa hồ tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới, không khí bốn phía đều là trở nên sền sệt như nước, không chỉ có là dược đỉnh, phảng phất hết thảy đều muốn tụ Tiêu Viêm linh hồn chi lực tả hữu. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ở trước mặt của hắn, đứng lặng lấy một cái thân mặc thần khải thân ảnh, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy thông qua Thiên Cương Ly Huyền trận, đem linh hồn chi lực của hắn tạm cho mượn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bản thân linh hồn chi lực chính là đạt đến thánh cảnh, lại thêm Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, chính là trực tiếp để Tiêu Viêm linh hồn chi lực khủng bố nhổ lên tới vực cảnh linh hồn chi lực. Tiêu Viêm lúc này trong mắt lóe ra tinh mang, nguyên vốn đã sắp mất khống chế dược đỉnh bên trong, Tiêu Viêm tại Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực viện trợ dưới, vực cảnh linh hồn chi lực lại lần nữa phóng thích mà ra, một lần nữa ổn định trong dược đỉnh cục diện. Vẫn là lôi hỏa tương hỗ bài xích cục diện, bất quá nương theo lấy Tiêu Viêm vực giai linh hồn chi lực tham gia, trong dược đỉnh lôi hỏa dĩ nhiên xuất hiện một tia giao hòa. Tiêu Viêm hàm răng quan trọng, hắn biết hiện tại không thể đảm nhiệm gì một tia sai lầm, bởi vì bất luận cái gì một tia sai lầm đều có thể sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Trong dược đỉnh lôi hỏa xen lẫn phát ra suy suy tiếng nổ đùng đoàng, cùng lúc đó còn có thể thấy được hai loại cuồng bạo năng lượng ở giữa lại là có một tia năng lượng kỳ dị, đây là hỏa diễm cùng lôi đỉnh dung hợp sinh ra năng lượng, trong đó có lửa có lôi đan vào lẫn nhau cũng không bài xích. Tiêu Viêm trong đôi mắt lúc này chính phản chiếu lấy trong dược đỉnh hình tượng, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên, bởi vì Tiêu Viêm biết được, một màn này xuất hiện thời điểm, như vậy tan đan chính là có hy vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1514, cổ viêm thần tộc bị tập kích. Đương nhiên, chỉ là nhục thể phòng hộ khẳng định là không đủ, hộ tủy lôi linh đan công hiệu, chính là thông qua lôi đình cuồng bạo uy lực, đối với kinh mạch cốt tủy đưa đến bảo hộ tác dụng. Trước hai viên thuốc, đều là đưa đến bảo hộ tác dụng, tối thiểu nói, chỉ ít có thể đến gần hỏa diễm chi tâm, đừng đến lúc đó chỉ có thể đứng xa xa nhìn, căn bản không dám đến gần lời nói. Vậy liền tương đương lúng túng. Trung quy là thành công hai viên, còn có viên thứ ba đan dược, Tiêu Viêm cụ thể còn không biết, bất quá Chu Trường An đã đi tìm dược liệu, lẳng lặng chờ là đủ. Tiêu Viêm, Lãng Thiên cùng Kim Thần Đào ba người đều là phục dụng một chút khôi phục đan dược, luyện chế một viên hộ tủy lôi linh đan tự nhiên là không đủ, bất luận Chu Trường An có phải hay không là cái này hỏa diễm chi tâm đối thủ cạnh tranh, chỉ ít hắn vô tư cho Tiêu Viêm phương thuốc cùng dược liệu, về tình về lý Tiêu Viêm đều sẽ vì Chu Trường An lại luyện chế một viên. Thành công lần thứ nhất về sau, Tiêu Viêm chính là đã tìm được một chút kỹ xảo, bất quá viên thứ hai hộ tủy lôi linh đan cũng là thất bại một lần về sau, lần thứ hai mới là cực kỳ không dễ dàng luyện chế thành công. Tiêu Viêm tiếp tục dùng đến đan lôi tăng lên nhục thân lực lượng, khoảng chừng 5 phó dược liệu, cũng vẻn vẹn chỉ là thành công hai viên, bất quá loại đan dược này có này xác suất thành công, đã là tương đối khá. Tạm thời luyện chế hoàn thành, Tiêu Viêm tâm thần cũng là vừa vặn chuẩn bị thư giãn một tí, bỗng nhiên toàn bộ rừng rậm chính là đột nhiên run lên. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất đều rõ ràng nhất rung động run một cái. Giống, một đạo sâu xa tiếng long ngâm chính là truyền vang đến Tiêu Viêm một đám bên tai, mà nguyên bản ngồi xếp bằng nghỉ ngơi vô ý chiến đội, đều là lập tức đứng dậy, đều là ánh mắt ngưng trọng. Là long ý thanh âm, rồng thế ngày chính là lập tức nói, long ý long ngâm cực kỳ riêng biệt, hùng hậu bên trong có chút khàn khàn, một chút khàn khàn xen lẫn tại hùng hậu trong thanh âm, tán phát là vô tận bá khí. Đám người mũi chân đều là bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, trực tiếp bay lên mà lên. Huyền lập đến rừng rậm phía trên, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Cánh rừng bao la bạt ngàn nơi xa, lại là có thể nhìn thấy long ý bản thể cự đại long đầu hư ảnh ở đằng kia giữa không trung ngưng tụ, tựa hồ tại ngăn cản lấy cái gì, cùng lúc đó, có thể nhìn thấy hơn 10 đạo trường hồng đều là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm bên này bạo lướt mà tới. Bọn hắn bị tập kích, Tiêu Viêm thân bên trên lập tức tản mát ra chiến ý, linh hồn còn có chút ít mỏi mệt, nhưng là giờ khắc này, Tiêu Viêm cả người đều là cảnh giác. Xem ra hẳn không phải là ma thú. Nếu như là ma thú, long ý chính là Hắc Long Vương huyết mạch, có thể tuyệt đối trấn nhiếp, chỉ sợ là gặp được khác chiến đội. Rồng Thế Trời cũng là ở một bên phân tích nói. Rồng Thế Ngày phân tích là chính xác, nơi xa, chính là có thể nhìn thấy, một đám thân ảnh về sau, còn có mấy chục đạo thân ảnh, nhìn lên quy mô, có thể không chỉ là một nhánh chiến đội. Cổ viêm thần tộc đều bị đuổi theo chạy, xem ra lần này địch nhân địa vị chỉ sợ không nhỏ a. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, lẩm bẩm mở miệng nói ra. Bất quá cổ viêm thần tộc ngược lại là có chút mất mặt, lần thứ nhất bị một con lãm thiên tinh đánh chính là hoa rơi nước chảy, cái này lần thứ hai lại bị đuổi giết, vô luận nói như thế nào, cổ viêm thần tộc cũng là năm đại thượng đẳng giới không một trong. Oanh, oanh, oanh, nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng nổ, cổ viêm thần tộc thì là lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, hiển nhiên đối mặt đối thủ cũng không phải loại lương thiện. Nhìn phía xa càng lúc càng gần thân ảnh, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, chậm âm thanh nói ra, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hải vực chiến đội. Nhìn phía xa càng lúc càng gần thân ảnh, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, chậm âm thanh nói ra, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trường An huynh, đừng chạy a, với tư cách một chi năm đại thượng đẳng giới không chiến đội, chỉ là chạy trốn có thể là có chút mất mặt a. Lúc này, tại cổ viêm thần tộc một đám sau lưng, chính là truyền đến trêu tức thanh âm, đang khi nói chuyện, một đạo lăng lệ mang chính là bỗng nhiên vạch phá không khí, chính là hướng phía Chu Trường An tê rít gào mà đi, Chu Trường An xoay người lại, rút lui ở giữa, thủ ấn biến ảo. Cũng là chớp mắt ngưng tụ ra một cái hỏa cầu thật lớn, cùng sau lưng lăng lệ mang đụng vào nhau. Oanh một tiếng, cả hai lập tức va chạm bạo tạc, đem thân xuống núi rừng đều là tầng tầng phá hủy. Dù đi, ta khuyên ngươi đừng quá cản rỡ. Chu Trường An lúc này sắc mặt âm trầm nói, mà thân sau có tới mấy chục người lại là không có chút nào lùi bước chi ý. Làm sao, đoạt chúng ta dược liệu, cản rỡ thế nhưng là ngươi, không phải ta. Sau lưng một thanh âm vang lên, tên của hắn vì Dù đi, chính là hải vực chiến đội đội trưởng. Mà hải vực cùng cổ viêm thần tộc đồng dạng, chính là năm đại thượng đẳng giới không một trong, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Cổ ngôn đạo, thủy hỏa bất dung, cổ viêm thần tộc làm lửa, hải vực vì nước, nhưng hai đại giới không cách xa nhau rất xa, sở dĩ ở giữa cũng ít có vãng lai cùng mâu thuẫn, bất quá bây giờ lại bởi vì một gốc dược liệu khơi dậy mâu thuẫn. Chu Trường An thân hình vẫn chưa dừng lại, mà là quay đầu đối với một bên Vệ Khải nói ra, tặng hắn trở về, hắn thương rất nặng. Vệ Khải kẹp lấy long ý trên thân đều là vết thương. Máu me đầm đìa, đã hôn mê đi, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Trường An đại ca, chúng ta mang theo hắn không có cách nào trốn. Vệ Khải nói, hiển nhiên cảm thấy lòng ý là vướng víu. Hắn là bởi vì chúng ta mới thụ thương, nhất thiết không thể vong ân phụ nghĩa, ta yểm hộ, các ngươi mau lui lại. Chu Trường An vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đi theo Long Ý cùng một chỗ phong bạo cùng khiếu chiến, trên thân hai người đều là có thương thế, Cổ Viêm thần tộc bên này cũng là không ngoại lệ, đều là to to nhỏ nhỏ có thương thế, hiển nhiên trước lúc này liền bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt, mà Cổ Viêm thần tộc cuối cùng bị thua chạy trốn. Tại hải vực chiến đội trên không, nơi bọn họ đi qua, đều là mây đen dày đặc, rơi xuống tinh mịn mưa nhỏ, mà tại trong nước mưa, bọn hắn tu luyện đặc thù công pháp và phương thức chiến đấu, đều là đạt được rõ rệt đề thăng. Hải vực bên này càng lúc càng nhanh, mắt thấy chính là liền phải đuổi tới Cổ Viêm thần tộc, Chu Trường An biết, nhất định phải có người đứng ra ngăn cản, nếu không nơi này một người đều đi không nổi. Chu Trường An ngừng thân hình, cùng Chu Trường An cùng nhau dừng lại còn có Cổ Viêm thần tộc một đám, nhìn thấy Cổ Viêm thần tộc dừng lại, hải vực cũng là dừng lại, bất quá hải vực chiến đội bên này lại là có 30 mấy người, quần áo đúng là đều đại khái giống nhau, tựa hồ đúng là một chi đội ngũ, có thể là dựa theo dự thi quy tắc, không được vượt qua 20 người, hải vực chiến đội nơi này lại là khoảng chừng 30 mấy người. Làm trái thi đấu quy. Vệ Khải, nhanh đi thông chi Tiêu Viêm. Chu Trường An quay đầu nghiêm nghị nói, bọn hắn đều có thương thế, đối mặt 30 mấy người chiến đội, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Ồ, đi viện binh, chính là cái kia vô ý chiến đội. Dù đi cười lạnh nói, Chu Trường An sắc mặt âm trầm, vẫn chưa đáp lại. Vệ Khải thì là kẹp lấy trọng thương Long Ý, cắn răng một cái quan chính là hướng phía trước cấp tốc lao đi. Yên tâm đi, ta nghĩ ở đằng kia vô ý chiến đội chạy đến trước đó. Các ngươi liền cần phải đều toàn bộ là thi thể. Dù đi mắt đến cụp xuống, hắn ở trần, tráng kiện cơ bắp trần trụi trong không khí, mà trên da của hắn khắc họa lấy hải dương biểu tượng. Khoát tay, trên bầu trời trong mây đen, chính là một đạo kim mang gào thét mà xuống, một thanh toàn thân ám kim sắc tam xoa kích chính là bạo lướt đến trong lòng bàn tay của hắn. Mà trên thân thì là tản ra khủng bố nguyên khí chấn động, thực lực của hắn dĩ nhiên cũng là đạt đến 7 sao đấu tiên, bất quá đối với Khương Nhai đến nói, vẫn là muốn yếu hơn một điểm, nhưng là bọn hắn nhân số nhưng lại có ưu thế thật lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1515, tranh đoạt Bích Hải thần quả. Chu đế, ngươi nhất định phải cùng ta Cổ Viêm thần tộc là địch. Chu Trường An trầm giọng mở miệng, Chu đế nghe vậy nhéo nhéo cái cằm, chính là nói. Cũng không phải, bất quá ngươi nếu là đem cái kia Bích Hải thần quả giao ra, chúng ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chu đế chậm ung dung hồi đáp. Chu Trường An trong tay cầm 5 mai toàn thân màu xanh lam quả nhỏ, trong đó tản ra lam u u tinh quang, xem xét chính là không tầm thường đồ vật. Đây là chúng ta đem cái kia cửu trảo địch long đẩy lui đoạt được, các ngươi dựa vào cái gì muốn? Chu Trường An nghiêm nghị nói, cái này Bích Hải thần quả chính là luyện chế bước thứ 3 đan dược liệu trọng yếu một trong, thiếu không thể, sở dĩ Chu Trường An tuyệt sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho người. Cái này Bích Hải thần quả chính là chúng ta ra tay trước cảm giác. Tại các ngươi đến trước đó chính là làm xong mai phục chuẩn bị đánh giết cái này cửu trảo địch long, sở dĩ theo đạo lý đến nói, là các ngươi đoạt chúng ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính chúng ta. Chu đế hồi đáp, Chu Trường An nghe vậy, thì là cười lạnh, nói ra, cười nhạo, cái kia cửu trảo địch long thực lực có thể so với nhân loại 8 sao đấu tiên, cho dù các ngươi có 30 mấy người, quả quyết cũng khó có thể chiến thắng, mà lại nó có thể triệu hoán trong rừng ma thú, nếu không phải là chúng ta đem chấn nhiếp, chỉ bằng các ngươi cũng muốn từ cửu trảo địch long dưới thân cầm Bích Hải thần quả. Ha ha, chân nhiếp, ngươi trước khi nói vậy long đầu hư ảnh, giống loại kia long tộc, ta hải vực nhiều nhiều vô số kể, ta có thể chưa từng nghe nói qua, một cái thực lực bất quá 3 sao đấu tiên long tộc có thể chấn nhiếp thực lực có thể so với 8 sao đấu tiên cửu trảo địch long, nếu không phải chúng ta xuất hiện dọa chạy cái này cửu trảo địch long, các ngươi chẳng lẽ tưởng rằng dựa vào cái này nho nhỏ 3 sao đấu tiên đưa đến tác dụng đi. Chu đế không gọt nói, hắn căn bản không tin cái kia cửu trảo địch long là bị long ý huyết mạch chi lực cho chấn nhiếp rời đi. Hắn cho rằng hoàn toàn là bởi vì nhân số đông đảo, đem cửu trảo địch long cho sinh sinh dọa chạy. Quả nhiên là tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa, loại này công lao đều có thể sinh sinh cho các ngươi kéo qua đi. Chu Trường An giờ khóc giờ cười, thực sự là không nghĩ tới Chu đế dĩ nhiên sẽ cho rằng là bọn hắn hù chạy cửu trảo địch long. Kéo dài thời gian a, ít lời thừa, giao không giao ra, nếu là không giao, ta liền tự mình tới lấy. Chu đế hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, chính là nghiêm nghị quát. 30 mấy người đối mặt thụ thương Cổ Viêm thần tộc một đám, chỉ là về mặt khí thế chính là đầy đủ trấn áp. Lên, Chu đế một tiếng quát chói tai, 30 mấy người chính là nương tựa theo nhân số đông đảo, đem Cổ Viêm thần tộc một đám cho bao bọc vây quanh, Chu đế mang theo sát ý nhìn xem Chu Trường An, hắn đã không có kiên nhẫn. Hải vực bên này thực lực cực kỳ cường hãn, trừ Chu đế 7 sao đấu tiên mạnh nhất bên ngoài, còn có một tên 6 sao đấu tiên cùng 2 tên 5 sao đấu tiên, còn lại một đám phân khác đều là đạt đến 3 sao đấu tiên hoặc 4 sao đấu tiên. Thực lực thấp nhất cũng là đạt đến 2 sao đấu tiên, trên thực lực cũng là hoàn toàn nghiền ép. Chu đế, ta khuyên ngươi có chừng có mực, nếu là loại này tin tức truyền đến Cổ Viêm thần tộc, tộc ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Chu Trường An nghiêm mặt nói, nhìn xem cái này 30 người hải vực chiến đội, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi, thật sự là chẳng biết cái này chiến đội làm sao sẽ có nhiều người như vậy số, chủ yếu là, tại trận thứ hai truyền thừa chi địa thời điểm, hải vực đều chỉ có mười mấy người, có thể đến cái này thất lạc giới không bên trong, lại là bạo tăng đến 30 mấy người. Dựa theo quy định, một cái giới không chỉ cho phép một nhánh chiến đội tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, có thể rõ ràng hải vực nơi này lại là hai chi đội ngũ nhân số. Yên tâm đi, ta hải vực thực lực cũng không so với các ngươi Cổ Viêm thần tộc chênh lệch, ta không nghĩ sẽ bởi vì mấy người tính mạng huyên náo lưỡng giới đại chiến, ngươi cũng đánh giá quá cao ngươi giá trị của mình, số tuổi không nhỏ, đừng như đứa bé con một dạng ngây thơ. Chu đế thì là cười lạnh hồi đáp, Chu Trường An bộ mặt cơ bắp cũng hơi hơi run rẩy. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem Bích Hải thần quả giao ra, nếu là ngươi khăng khăng không giao, cái kia ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình, giao ra, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Chu đế chậm rãi nói. Chu Trường An lúc này quan trọng hàm răng, nhìn xem bị vây quanh Cổ Viêm thần tộc, cùng nhìn thấy bên cạnh mình đồng đội đều là thụ lấy tổn thương, trước đó hải vực chiến đội đã hiện ra qua một lần bọn hắn thực lực, sở dĩ Chu Trường An biết được, chiến đấu như vậy nghĩ phải thắng cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Chu Trường An bàn tay mở ra, năm mai toàn thân màu xanh đậm Bích Hải thần quả liền là xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu đế, chính là nói ra, cái này Bích Hải thần quả giao cho ngươi có thể, bất quá ta hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ chấp thuận. Nhìn thấy Chu Trường An rốt cục nới lòng miệng, nguyện ý giao ra Bích Hải thần quả, Chu đế trên mặt chính là ngẩng một vệt ý cười, dù sao nếu thật là cùng Cổ Viêm thần tộc cứng đối cứng, cho dù Cổ Viêm thần tộc đều có thương thế, tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Cổ Viêm thần tộc liều mạng một lần cũng tất nhiên sẽ để hải vực chiến đội tổn binh hao tướng, ở đây thất lạc giới không bên trong, có thể tránh được chiến đấu như vậy tận lực tránh chung quy không có chỗ xấu. Mà lại, dù sao đối thủ chính là Cổ Viêm thần tộc, cũng không phải là cái khác thượng đẳng giới không có thể so sánh được. Luận ai cũng biết, bình thường xuất từ loại này cường đại giới không, trong tay tất nhiên cũng là cầm át chủ bài, nếu là trêu chọc ra một cái có được năm đại thượng đẳng giới không nội tình, cũng không phải cái gì việc hay. Yên tâm đi, ta Chu đế nói với đến làm được, huống chi ngươi vừa mới cũng đã nói, ta cũng không muốn gây lưỡng giới khai chiến, như thế hòa thuận xong việc, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chu đế gật đầu hồi đáp Chu Trường An, Chu Trường An cắn răng, khoát tay, liền đem năm mai Bích Hải thần quả vứt cho Chu đế. Chu đế bàn tay một hút liền đem năm mai Bích Hải thần quả trực tiếp thăm dò vào ở trong tay, nhìn xem năm mai màu xanh đậm Bích Hải thần quả, Chu đế trên mặt chính là rào rạt lên nụ cười thỏa mãn. Nhìn xem Chu đế tiếu dung, Chu Trường An thì là một mặt thịt đau, bất quá đối mặt uy hiếp, Chu Trường An cũng chỉ được từ bỏ, cái này Bích Hải thần quả lại chân quý cũng so ra kém nhân mạng, bị cướp lại tìm chính là có thể mất mạng, vậy coi như cái gì đều chỉ là nói suông. Bích Hải thần quả chính là một vị dược tài, theo ta được biết, các ngươi hải vực cũng không có luyện dược sư. Coi như cầm tới cái này Bích Hải thần quả, cũng là không hề có tác dụng. Chu Trường An chậm rãi nói, Chu đế thì là cười cười, tiện tay ném đi, một viên Bích Hải thần quả chính là trực tiếp thả vào trong miệng, hắn đúng là trực tiếp nuốt. Chúng ta hải vực có thể không cần gì luyện dược sư, quan hắn dược liệu gì, thả ở trong miệng liền tốt, cũng không cần luyện chế thành đan dược gì, mà lại cái này Bích Hải thần quả đối với tại chúng ta hải vực đến nói, thế nhưng là vật đại bổ. Chu đế nhẹ khẽ cười nói, nuốt một viên Bích Hải thần quả về sau. Chu đế trên thân đường vân chính là tản mát ra hào quang màu lam đậm, bảy sao đấu tiên khí tức dĩ nhiên là lại lần nữa bắt đầu trèo thăng. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt, Chu đế cuồng tiếu không ngừng, nhìn lấy trong tay còn có bốn cái Bích Hải thần quả, liền càng thêm vui vẻ. Chu Trường An không gọt lạnh tê một tiếng, chính là chuẩn bị rời đi, bất quá chu vi ở bọn hắn hải vực chiến đội, nhưng không thấy thối lui. Người đây là ý gì? Chu Trường An nhíu mày, tức giận nói. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1516, các ngươi, đáng chết, Chu Trường An không gọt lạnh tê một tiếng, chính là chuẩn bị rời đi, bất quá chu vi ở bọn hắn hải vực chiến đội, nhưng không thấy thối lui. Người đây là ý gì? Chu Trường An nhíu mày, tức giận nói. Chu đế tựa hồ hưng phấn quá mức, nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Trường An một đám, sau đó gấp vội vàng nói, đều tránh ra, nhân ra đều chắp tay nhường cho người, chúng ta cũng không thể làm người chỗ khó. Chu đế vừa mới nói xong, đội ngũ mới là tránh ra một cái thông đạo, bất quá ngay tại Chu Trường An chuẩn bị rời đi trước đó, sau lưng Chu đế lại lần nữa nói ra, chờ chút. Huynh đài, cái này Bích Hải thần quả chỉ sợ không ngừng cái này năm mai a. Chu đế vừa mới nói xong, phía trước đội ngũ lại lần nữa chặn Chu Trường An đám người đường đi, Chu Trường An sắc mặt lập tức nhất biến, chính là bỗng nhiên xoay người lại, trên thân sát khí bốc lên, cả giận nói, không nghĩ tới hải vực vậy mà như thế không hết lòng tuân thủ chấp thuận người, cái này Bích Hải thần quả liền cái này năm mai. Xem ra hôm nay các ngươi là không có ý định thả chúng ta đi, muốn chiến lão tử hôm nay phụng bồi tới cùng. Chu Trường An hiển nhiên bị Chu Đế cho triệt để chọc giận, khí thế trên người cũng là ầm vang bộc phát, mi tâm của hắn chỗ lóe ra ánh lửa, đây là lá bài tẩy của hắn chỗ, nếu là đi không được, tối thiểu cũng muốn để cái này hải vực ở đây lột ra. Đừng kích động a huynh đài, ta cũng chỉ là hỏi hỏi mà thôi, không có ý tứ gì khác, tốt, thả bọn họ đi đi. Chu Đế nhìn xem bạo nộ rồi Chu Trường An, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói. Hải vực một đám lại lần nữa là nhường ra một cái thông đạo, Chu Trường An trong mắt lóe ra lửa giận, nếu không phải là bởi vì tranh đoạt cái này Bích Hải Thần Quả đội ngũ trạng thái đều không tốt, hôm nay khẩu khí này tuyệt đối không thể nuốt xuống. Chúng ta đi, Chu Trường An vẫy tay một cái, mang theo đội ngũ chính là chuẩn bị rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, tại một bên khác trên bầu trời, mây đen dày đặc, nặng nề mây đen giống như quái thú, răng đầy toàn bộ bầu trời, bất quá nó cũng không phải là hải vực trên đỉnh đầu mây đen, đám mây đen này không có mưa, nhưng lại có lôi. Ầm ầm, một tiếng lôi đình vạch phá không gian nổ vang, chính là vang vọng mà ra. Mà nương theo lấy đạo sấm sét này nổ vang còn có một thanh âm vang lên. Là ai, đả thương con ta, thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo tiên nguồn gốc khí, khiến đạo thanh âm này cũng dường như sấm sét tại mảnh không gian này thật lâu không tiêu tan. Mây đen cấp tốc đẩy về phía trước tiến, hai đám mây đen ở đằng kia không trung chính là đụng vào nhau. Mà tại một mảnh khác mây đen phía dưới, một đám thân ảnh bạo lướt mà đến, khí thế hùng hổ, hạo đáng vô cùng. Mới vừa đi ra vòng vây Chu Trường An, đôi mắt liền hơi hơi co rụt lại, lẩm bẩm nói Tiêu. Tiêu Viêm huynh, Chu Đế nghe vậy, đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, nhìn lên bầu trời phía trên lóe ra lôi đình mây đen, trong lòng chính là dấy lên dự cảm bất tường. Ở đằng kia đám mây đen phía dưới, Tiêu Viêm thân hình đứng lặng, bốn phía vô số lôi đình đều phảng phất có thể cảm thụ được trên người hắn tán phát nộ khí, tại hắn bốn phía xoay quanh quay chung quanh. Tiêu Viêm bàn tay hướng lên bầu trời tìm tòi, đôi mắt đang mở hí, lôi hỏa lưu chuyển. Bờ môi có chút khiêu động, nói, thương đến. Tiêu Viêm thanh âm vừa mới truyền ra, trên bầu trời liền là có một đạo sấm sét, một tiếng ầm vang, chính là cho đến Tiêu Viêm. Xa xa, chính là trông thấy Tiêu Viêm đơn tay cầm lôi đình, giống như lôi đình thần. Tiêu Viêm bàn chân có chút hướng về phía trước tìm tòi, hư không đều là khẽ run lên, sau đó chỉ thấy trong tay hắn lôi đình bỗng nhiên rẽ ngoặt một cái, chính là trực tiếp hướng phía Chu Đế một đám gào thét mà đến, không có nhằm vào ai, mà là nhằm vào toàn bộ hải vực chiến đội. Lôi đình chi lực a. Ngược lại là có chút trùng hợp, Chu Đế con mắt nhắm lại, nhìn xem gào thét mà đến lôi đình, trong tay tam xoa kích cũng là khẽ run lên, chính là trông thấy tự trên thân, lại cũng là nổi lên kim sắc lôi đình. Tiên nguồn gốc khí phun trào, trong tay kim sắc tam xoa kích cũng là lôi đình quấn quanh, phát ra suy suy bắn nổ thanh âm, Chu Đế bản chân cũng hơi hơi hạ chìm, chính là chậm rãi nâng tay lên cánh tay, giơ tay lên bên trong kim sắc tam xoa kích, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm phóng tới lôi đình. Siêu. Chu Đế cũng là mãnh đem trong tay kim sắc tam xoa kích cho nổ bắn ra mà ra, lập tức chính là ở đằng kia không trung hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Ánh mắt của mọi người đều là bị cái này hai đạo cường đại lôi đình thế công hấp dẫn, Chu Trường An cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm vừa đến không nói hai lời liền trực tiếp đánh, bất quá nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Long Ý trọng thương, kia là Tiêu Viêm nhi tử, vô luận là cái nào phụ thân, đều tuyệt sẽ không cho phép con của mình bị thương tổn. Nếu như ai dám tổn thương con của mình, coi như liều lên tính mạng cũng là sẽ không tiếc. Hai đạo lôi đình, một vàng một bạc, chính là ở đằng kia giữa không trung ầm vang đánh vào nhau, hai cỗ tàn bạo năng lượng va chạm, trực tiếp là nháy mắt nổ tung lên, hung hãn năng lượng chính là càn quét bốn phía, nhấc lên cuồng phong, vô số lôi đình hóa thành nhỏ bé lôi điện thừa số, khiến không gian bốn phía đều là rung động đùng đùng. Hai đạo năng lượng tương hỗ thôn vệ sau đó triệt tiêu, cuối cùng tại một tiếng tiếng nổ bên trong, một thương một kích đều là bắn ngược mà ra, một kích này đúng là bất phân cao thấp. Bất quá Chu Đế nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh thời điểm đôi mắt liền hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên, Tiêu Viêm sớm đã là cái danh nhân, bây giờ vụ ý chiến đội chính là xếp hạng đệ nhất chiến đội, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Huynh đài, chúng ta vô ý mạo phạm, bây giờ ta cùng Cổ Viêm thần tộc mâu thuẫn đã hóa giải, ta cho rằng không cần thiết gây tất cả mọi người làm to chuyện đi. Chu Đế gượng cười có chút ôm quyền nói, khuôn mặt của hắn phía trên, mang theo một chút kiêng kỵ. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi lơ lửng tới. Ánh mắt đầu tiên là nhìn liếc mắt Chu Trường An, Chu Trường An hiểu ý lập tức đi vào Tiêu Viêm bên người. Trường An huynh, là bọn hắn đả thương Long Ý. Tiêu Viêm chưa từng nhìn về phía nói chuyện Chu Đế, mà là hỏi thăm đến bên người Chu Trường An. Chu Trường An cắn răng, gật gật đầu, hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm muốn bảo vệ tốt Long Ý. Bây giờ Long Ý lại là trọng thương kết thúc, hắn tự nhiên cũng là có chút băn khoăn. Tiêu Viêm huynh, đều tại chúng ta chủ quan, bị bọn hắn phục kích, đả thương Long Ý, hơn nữa còn đoạt chúng ta trọng yếu nhất dược liệu. Chu Trường An cười khổ nói, hiển nhiên hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao nhân số của đối phương chính là hai nhánh chiến đội, mà lại hải vực so với Cổ Viêm thần tộc đến nói cũng không kém cỏi, mà lại nước vốn là khắc lửa, có áp chế tác dụng. Sở dĩ cổ viêm thần tộc mới tại trong tay của bọn hắn bị thiệt lớn, tăng thêm tăng gấp bội nhân số, cũng là chiến bại nguyên nhân một trong. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh như cùng một con hung thú đôi mắt, không có tình cảm chút nào, trên thân tán phát sát lục chi khí càng là dọa người. Các ngươi, đáng chết, Tiêu Viêm bờ môi khẽ nhếch, từng chữ đều là cắn chặt răng nói ra, loại kia nộ khí làm người sợ hãi, Tiêu Viêm là thật nổi giận. Bởi vì không chỉ có là Long Ý thụ thương, cùng nhau đi tới nam ngươi Minh Hỏa khiếu chiến đều là thụ thương, cái này làm sao không khiến Tiêu Viêm nổi giận. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1517, có cửu báo cửu. Tiêu Viêm một tấm đằng đằng sát khí gương mặt quay tới thời điểm, Chu Đế trong lòng chính là nói thầm một tiếng không tốt, cho dù là Chu Đế có hai nhánh chiến đội nhân số, nhưng là vô ý chiến đội nghe đồn, lại là vẫn như cũ khiến Chu Đế trong lòng run sợ. Huynh đài, ta nhận vì chuyện này nhất định có hòa giải chi pháp, ngươi chịu trách nhiệm đưa yêu cầu, cái này Bích Hải thần quả ta cũng không cần, còn lại bốn cái, ta trả lại cho huynh đệ, việc này liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, huynh đài ngươi nhìn như thế nào? Chu Đế mang theo áy náy, không có bất kỳ lý do gì, vẻn vẹn chính là e ngại vô ý chiến đội. Chu Đế cũng không ngốc, hắn cảm thụ được Tiêu Viêm chỉ có 5 sao đấu tiên thực lực, đừng nói là bình thường chiến đội, liền liền cổ viêm thần tộc bọn hắn đều tia éo để vào mắt. Bất quá trước mắt cái này vẻn vẹn chỉ có 5 sao đấu tiên nam nhân, lại là bây giờ sở hữu chiến đội bên trong công nhận mạnh nhất. Chiến thắng đấu thần liên minh chiến đội, không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài đến quyết định, bởi vì giả heo ăn thịt hổ nhiều hơn đi. Như là đã đi đến nơi này, Chu Đế cũng không dám xem thường, hắn có thể đi diệt sát khác giới đội không chiến, bất quá tại đối mặt xếp hạng đệ nhất vô ý chiến đội, Chu Đế vẫn là lựa chọn lùi bước, súng bắn chim đầu đàn, hắn cũng không nghĩ khi cái này chim đầu đàn. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn Chu Đế trong tay bốn cái Bích Hải thần quả, Chu Đế chính là lập tức phát hiện Tiêu Viêm ánh mắt, trực tiếp vung tay lên, liền đem Bích Hải thần quả ném cho Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm nhưng lại chưa đưa tay đi lấy, ngược lại là Chu Trường An nhìn xem Bích Hải thần quả muốn rơi trên mặt đất, mới vội vàng lấy tay hút trở về. Các ngươi là cái gì chiến đội? Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, cho dù là Chu Đế trả lại Bích Hải thần quả, Tiêu Viêm trên mặt sát ý vẫn như cũ chưa từng rút đi nửa phần. Ha ha, Hải vực chiến đội, năm đại thượng đẳng giới không hải vực. Đối mặt Tiêu Viêm cao lãnh, Chu Đế vẫn như cũ là một mặt cười làm lành, chắp tay nói. Chưa nghe nói qua, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, Chu Đế nghe vậy cũng là không dám nổi giận, chỉ là mặt cười khổ, bình thường chiến đội, nghe được năm đại thượng đẳng giới không hải vực thời điểm đều muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng là tại Tiêu Viêm trong mắt, Chu Đế không nhìn thấy một tia kính sợ, thật là một tia đều không có, cái này khiến Chu Đế cái trán đổ mồ hôi. Chúng ta là đến từ hạ đẳng giới không một nhánh chiến đội, xưng là không sợ, chúng ta chiến đội từ trước đến nay là có ân báo ân, có cửu báo cửu, các ngươi đã thương con ta, các ngươi hôm nay đi không được. Tiêu Viêm chậm rãi nói, bình thản lời nói bên trong, lại là mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Huynh đài bất giận, chiến tranh vốn là đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có chỗ thương tới, việc này coi như thôi, tính ta hải vực chiến đội thiếu các ngươi một cái nhân tình được chứ. Chu Đế bồi vừa cười vừa nói, như vậy kiêng kỵ, một bên cổ viêm thần tộc nhìn chính là liên tục líu lưỡi, nói ra chỉ sợ đều không ai tin tưởng. Một cái 7 sao đấu tiên cường giả bị một cái 5 sao đấu tiên ở trên cao nhìn xuống thẩm vấn kết tội. Chu Trường An nhìn thấy Chu Đế như vậy cúi đầu, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi, như là dựa theo lẽ thường đến nói, loại tình huống này đều sẽ song phương nhượng bộ một bước, bây giờ cổ viêm thần tộc một đám cũng là kéo lấy thương thế, sở dĩ bây giờ chọn lựa cùng hải vực chiến đấu, cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Bất quá ngay tại Chu Trường An vừa mới thở dài một hơi thời điểm, Tiêu Viêm lại là sắc mặt băng lãnh, không có chút nào lùi bước chi ý. Lạnh lùng nói ra, con người của ta, không thích thiếu người, cũng không thích người khác thiếu ta, ta không quản các ngươi là cái gì thượng đẳng giới không chiến đội, hôm nay đã thương người của ta, vậy liền đều phải chết. Không chỉ có là Chu Trường An thân thể vì đó chấn động, Chu Đế cũng là cả kinh, tất cả mọi người ở đây, chưa biết được Tiêu Viêm phong cách hành sự vô ý chiến đội bên ngoài, những người còn lại tất cả giật mình, mặc dù vô ý chiến đội gia nhập, người của hai bên số cũng đều là thế lực ngang nhau. Nhưng là từ cái kia thực lực sai biệt đến nói, vô ý chiến đội cùng cổ viêm thần tộc rõ ràng yếu nhược cùng hải vực không chỉ có là một cấp độ. Huynh đài, mặc dù ta biết được các ngươi vô ý chiến đội tên tuổi hoàn toàn chính xác rất vang dội, bất quá ta khuyên nhủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta không phải muốn ở chỗ này đánh nhau chết sống, chắc chắn rơi cái lưỡng bại câu thương kết cục, hẳn là các ngươi liền không suy nghĩ đường lui sao? Làm như vậy đáng giá không? Nhìn thấy Tiêu Viêm lửa giận không có lắng lại một tia, trên thân chỗ phát ra sát ý cũng sẽ không gạt người. Chu Đế tựa hồ thật rất không muốn cùng Tiêu Viêm giao thủ, vẫn luôn tại thuyết phục Tiêu Viêm. Bất quá máu me khắp người Long Ý, cái kia cực nặng ngoại thương cùng nội thương, hiển nhiên kinh lịch một trận tương đương tàn khốc chiến đấu, nhưng mà hải vực bên này cũng không có đối với Long Ý thủ hạ lưu tình, Long Ý thương thế nếu là sơ qua lại trọng một chút, liền sẽ tai họa sinh mạng. Tăng thêm phong bạo cùng Nam Ngươi Minh, khiếu chiến đều là bị tổn thương, với tư cách vô ý chiến đội đội trưởng, làm vì mọi người Tiêu Thiếu, Tiêu Viêm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thù này nhất định muốn báo. Ta cũng không cho rằng sẽ lưỡng bại câu thương, sở dĩ ta càng sẽ không cân nhắc có đáng giá hay không được, cùng ngươi đã nói đủ nhiều nhiều lời, các ngươi như thế nào làm tổn thương ta mà cùng huynh đệ, ta liền sẽ từng cái đòi lại. Tiêu Viêm nói xong, dưới lòng bàn chân, thiên hỏa chính là trực tiếp lan tràn ra. Sở dĩ Tiêu Viêm vì sao như thế có lực lượng, là bởi vì nhìn thấy Long Ý thương thế cực nặng về sau, Tiêu Viêm đã là 9 phần 10 lục dục lực lượng đã là trực tiếp tràn đầy, giờ này khắc này, lục dục lực lượng tùy thời có thể bộc phát. Tràn đầy lục dục lực lượng, chính là Tiêu Viêm cuối cùng át chủ bài. Trường An huynh, còn có thể chiến sao? Tiêu Viêm quay đầu hỏi, đạt được Tiêu Viêm hỏi thăm, Chu Trường An trong óc cũng là nghĩ lên trước đó Chu Đế như vậy giễu cợt ngữ, những lời này đều là khắc khắc ở Chu Trường An trong óc, mặc kệ nói, Tiêu Viêm tại sao lại có như vậy tự tin? Nếu như với tư cách một chi thượng đẳng giới không còn không có một cái hạ đẳng giới không mà đến chiến đội dũng cảm lời nói, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn cười nhạo mình. Chu Trường An đôi mắt đang mở hí, liền là có hỏa diễm trong mắt lưu chuyển, nhất thời trên thân cũng là tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Ta Cổ Viêm thần tộc chúng tướng theo vô ý chiến đội các huynh đệ cùng nhau huyết chiến đến cùng. Chu Trường An nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là hoàn toàn đem chính mình nội tâm chỗ tâm tình bị đè nén phóng thích mà ra. Nhất thời, Tiêu Viêm bên này, vô ý chiến đội cùng Cổ Viêm thần tộc một đám đều là khí thế hùng hổ, nhìn thấy một màn này, Chu Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đá phải không chỉ có là tấm sắt, khối này trên miếng sắt còn mọc ra gai nhọn. Theo ta chiến, Tiêu Viêm giận quát một tiếng, hoàn toàn không cho hải vực chiến đội chút nào thể diện. Tiêu Viêm bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, sau lưng một đám cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau xông ra. Hai bên chừng hơn 60 người, như vậy quy mô chiến đấu, chính là bốn nhánh chiến đội đỉnh tiêm chiến đấu, thế cuộc trước mắt quả quyết không thể lại hòa giải, Tiêu Viêm đã đối bọn hắn lên sát tâm. Nhìn chung hai bên tình hình chiến đấu, vô ý chiến đội Tiêu Viêm chính là mạnh nhất năm sao đấu tiên, Cổ Viêm thần tộc bên này, Chu Trường An 7 sao đấu tiên, mà Vệ Khải cùng Kim Thần Đào hai người cũng là phân biệt đạt đến 6 sao đấu tiên, so với hải vực chiến đội, Chu Đế cũng là 7 sao đấu tiên, còn có một tên 6 sao cùng hai tên 5 sao đấu tiên, nhưng là cái khác đội viên đều là 3 sao hoặc là 4 sao đấu tiên. Từ hai bên thực lực so ra, vô ý chiến đội trừ Tiêu Viêm bên ngoài, những người còn lại thực lực đều yếu kém, tương đối mạnh Long Ý bị thương, Long Lân Vương còn đang ngủ say, Cổ Viêm thần tộc một đám có thương thế, kỳ thực bên trên, Tiêu Viêm bên này thực lực so hải vực chiến đội phải yếu hơn không ít. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1518, không có hòa giải. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài thực lực, chiến đấu chân chính, đem cũng không phải mặt ngoài thực lực. Song phương mọi người, trùng trùng điệp điệp, ở đằng kia giữa không trung hóa thành mấy chục đạo trường hồng, trong tay đều là sử dụng bạo lực, mênh mông tiên nguồn gốc khí càng là tầng tầng lớp lớp, loại này hỗn chiến tỷ số thương vong cực lớn. Tiêu Viêm biết được không thể kéo dài, nhất định phải cấp tốc tiêu diệt bọn hắn thủ lĩnh. Trong đám người, cơ hồ là đồng thời, Chu Trường An cùng Tiêu Viêm đồng thời nhìn về phía Chu Đế, Chu Đế cũng là cầm kim sắc tam xoa kích đứng lơ lửng giữa không trung, cho dù bốn phía chiến cuộc tại qua hỗn loạn, tựa hồ cùng ba người này đều không hề quan hệ. Chu Trường An thì là bước chân có chút nhô ra, Tiêu Viêm thực lực chỉ có 5 sao đấu tiên, mà Chu Đế thì là 7 sao đấu tiên, tựa hồ bất luận nhìn thế nào đến, đều cần phải Chu Trường An tới lui ứng chiến Chu Đế. Bất qua Tiêu Viêm thì là đi đầu xoay đầu lại, đối với Chu Trường An nói ra, Trường An huynh, người này giao cho ta đi, làm tổn thương ta mà thù tự nhiên do chính ta đòi lại, những người khác chính là giao cho ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, còn không có chờ Chu Trường An trả lời, Tiêu Viêm thân hình chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, trên lưng còn gánh vác lấy bát hoang huyền trọng xích, nhưng là theo Tiêu Viêm thực lực tăng cường cùng đối với trọng lượng thói quen, Tiêu Viêm đã có thể phi thường tự nhiên. Chu Trường An không nói gì thêm, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Tiêu Viêm đến tột cùng là nương tựa theo cái gì, vẫn luôn tại vượt cấp khiêu chiến, thậm chí chiến thắng đấu thần liên minh. Chu Trường An vẫn luôn cho rằng Tiêu Viêm là che giấu thực lực, bất quá đến tột cùng ẩn tàng không có, trận chiến này đều sẽ lộ rõ. Người cái này 5 sao đấu tiên thực lực, là quả thật sao? Chu Đế nhìn xem bạo lướt mà đến Tiêu Viêm, dù sao nghiền ép lấy hai cái đại cảnh giới, sở dĩ ở trong mắt Chu Đế, Tiêu Viêm 5 sao đấu tiên thực lực lộ ra giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Chu Đế giống như Chu Trường An, đều là cho rằng Tiêu Viêm thực đang giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm thực lực chân chính hoàn toàn chính xác chỉ là một cái 5 sao đấu tiên mà thôi. Bất quá theo Tiêu Viêm trong miệng Linh Uẩn Huyền Thiên Đan nuốt, khí tức chính là bắt đầu tăng vọt, nhưng cho dù Linh Uẩn Huyền Thiên Đan mạnh hơn, cũng chỉ có thể để Tiêu Viêm thực lực từ 5 sao đấu tiên sơ kỳ tăng lên tới 5 sao đấu tiên hậu kỳ, vô pháp đột phá một cái đại cảnh giới. Lúc này vô ý chiến đội tất cả mọi người tại phân tán chiến đấu, cũng không có cách nào dùng Thiên Cương Ly Huyền Trận. Tiêu Viêm trên hai tay lôi đình hỏa diễm đan vào lẫn nhau, ba ba nổ vang không ngừng bên tai, trong mắt chiến ý giạt rào, đối mặt bảy sao đấu tiên Chu Đế, hoàn toàn không sợ. Chu Đế ánh mắt ngưng lại, không dám khinh thường, đối mặt công kích mà đến Tiêu Viêm, trên người hắn tiên nguồn gốc khí cũng là phun trào, thân thể cường tráng có kim sắc lôi đình lấp lóe, du tẩu tại cơ thể của hắn ở giữa, từ đó tản mát ra dọa người lực lượng chấn động. Nên nói lời hữu ích ta cũng đã nói, bất quá yên tâm, cho dù các ngươi xếp hạng đệ nhất, chúng ta cho dù bại, cũng muốn cởi các ngươi một lớp ra. Chu Đế đối mặt năm sao đấu tiên Tiêu Viêm, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc, đây là từ rất nhiều trong truyền thuyết, cùng hắn cũng thấy qua Tiêu Viêm một đám khiêng khương nhai thi thể, từng cảnh tượng ấy không thể không khiến Chu Đế sợ hãi vô ý chiến đội. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, Chu Đế cũng đã làm tốt muốn đánh với Tiêu Viêm một trận chuẩn bị, ngay tại Tiêu Viêm bạo lướt mà đến đồng thời, một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người. Một đôi sâu tròng mắt màu xanh lam bỗng nhiên mở ra, sau đó nhìn về phía Chu Đế. Bành, thân ảnh chính là thần Sa Đoạ. Đối mặt bảy sao đấu tiên Chu Đế, Tiêu Viêm quả quyết sẽ không chủ quan đi cùng hắn cứng đối cứng, chỉ ít trước hết để cho thần Sa Đoạ cùng nó dây dưa một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1519, tiếp nhận nó ba quyền. Thần Sa Đoạ thế nhưng là không nể tình, bước chân lại lần nữa phóng ra. Chính là muốn tiếp tục hướng phía Chu Đế công kích mà đi, Chu Đế lập tức dọa đến lại lần nữa quát, 2000 năm. Thần Sa Đoạ như cũ không có dừng lại, 3000, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng như cũ, lòng ý thương thế thực sự là để Tiêu Viêm đối với Chu Đế để không nổi bất kỳ đồng tình tâm. Chờ chút, các ngươi muốn đi cái này phía sau núi Hải Dương sao, những biển kia giao ta có thể đối với trả cho chúng nó, bọn chúng có rất mạnh nguyền rủa lực lượng, nếu là không có chúng ta, huynh đài cho dù đến đáy biển cũng là nửa bước khó đi. Chu Đế đã đem mình có thể hấp dẫn Tiêu Viêm toàn bộ nói hết ra, nhìn xem phương xa bất phi sở động Tiêu Viêm, Chu Đế lòng như cho nguội, nhìn bộ dáng, Tiêu Viêm là thật định đem bọn hắn toàn bộ đều diệt sát ở đây. Thần Sa Đoạ tốc độ không nhanh không chậm, bất quá ở trong mắt Chu Đế, tốc độ kia lại là rất nhanh, thần Sa Đoạ bắt đầu gia tăng tốc độ, Chu Đế mắt thấy cái này thần Sa Đoạ hướng phía hắn công kích mà đến, nếu như Tiêu Viêm còn không nguyện ý, Chu Đế cũng muốn chuẩn bị liều mạng một lần. Các loại, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Cái kia thần Sa Đoạ chính là đột nhiên dừng lại thân hình, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào Chu Đế trước mặt, nhìn xem quỳ một gối xuống bái Chu Đế, Tiêu Viêm thì là mặt không biểu tình. Đã như vậy, vậy ngươi liền phục thị 3000 năm. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, Chu Đế lập tức chính là như chút được gánh nặng. Đa tạ, huynh, chủ nhân, đối với cái chức vị này, Chu Đế tựa hồ cũng không xấu hổ, ngược lại còn có chút hưng phấn, bởi vì hắn căn bản liền không có tin tưởng qua Tiêu Viêm bọn hắn là đến từ một con hạ đẳng giới không chiến đội, Chu Đế thì là cho rằng Tiêu Viêm bọn hắn là đến từ một cái cực kỳ khó lường giới không, có lẽ cái này giới không cường đại đến liền bọn hắn cũng không từng nghe nói qua. Chu Đế sở dĩ xác nhận điểm này là bởi vì Tiêu Viêm nổi bật chiến tích, vô ý chiến đội xếp hạng thứ nhất không nói, mà lại đem từ trước đến nay không ai bị nổi vô ý chiến đội đều là đem đánh bại, từ các cái góc độ đến xem, tuyệt không phải là một chi đến từ một cái tài nguyên thiếu thốn hạ đẳng giới không mà đến đội ngũ. Tăng thêm trước mắt cái này vô cùng cường đại khôi lỗi, Chu Đế cũng càng thêm xác nhận, hắn tin tưởng nếu là phục thị Tiêu Viêm 3000 năm, có thể lấy được Tiêu Viêm tín nhiệm, chưa chắc sẽ là một chuyện xấu. Bất quá tại Chu Đế buông lỏng thời khắc, Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, không chỉ có là ngươi, các ngươi hải vực chiến đội tất cả mọi người đồng dạng, phục thị ta vô ý chiến đội 3000 năm. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Chu Đế liền đột nhiên giật mình, không ngờ tới Tiêu Viêm khẩu vị sẽ to lớn như thế, nếu là hắn một người còn tốt, nếu là toàn bộ chiến đội, sợ rằng sẽ giận lây sang hải vực, nhưng Chu Đế nghĩ lại, nếu là giúp hải vực kéo đến một cái cường đại giới không làm hậu thuẫn, đến lúc đó hắn cũng coi như dựng lên một kiện đại công. Đi, ta hải vực chiến đội nguyện ý. Chu Đế linh cơ khẽ động, chính là gật gật đầu, đáp ứng Tiêu Viêm yêu cầu. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn liếc mắt Chu Đế, cái sau lập tức hiểu ý, lập tức đứng người lên, la lên, hải vực chiến đội tất cả mọi người dừng lại. Chu Đế vừa mới nói xong, hai bên vốn đang vô cùng chiến đấu kịch liệt, lập tức chính là ngừng nghỉ xuống tới, hai bên nhân mã dồn dập về sau rút lui mở. Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hải vực chiến đội một đám, ánh mắt không hề bận tâm, Chu Trường An thì là hơi sững sờ, hắn cùng hải vực chiến đội dây dưa nửa ngày, cũng là làm mấy người bị thương nặng, bất quá vốn là thụ thương hắn, cũng là miệng lớn thở hổn hển, trạng thái cực kém. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Chu Đế cùng Tiêu Viêm hai người trên thân, đều là không hiểu, trận chiến đấu này nguyên bản tất nhiên sẽ có một phương sẽ diệt vong, nhưng trước mắt tựa hồ hai người xuất hiện hòa giải. Chu Trường An không hiểu Chu Đế là như thế nào để Tiêu Viêm nguyện ý ngưng chiến, bởi vì khi nhìn đến thần Sa Đoạ về sau, Chu Trường An chính là biết được, vô ý chiến đội thật là có hy vọng chiến thắng cái này hải vực chiến đội, nhưng trước mắt Tiêu Viêm chợt nguyện ý ngưng chiến, cái này mọi người đều có chút không hiểu. Tại mọi người nhìn chăm chú, Chu Đế thân hình bay ra, sau đó đối với hải vực chiến đội 30 mấy người chính là nói ra, sau đó, chúng ta hải vực chiến đội đem phục thị vô ý chiến đội 3.000 năm, sở hữu hải vực chiến đội đội viên, giao ra các ngươi hồn huyết. Chu Đế thanh âm chậm rãi truyền ra, nhất thời, phía dưới hải vực chiến đội sở hữu đội viên đều là khẽ giật mình, trên mặt tuôn hướng ra khó mà tin biểu lộ, thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Mà Chu Trường An cùng Cổ Viêm thần tộc một đám, càng là kinh ngạc không thôi. Chu Trường An trong lòng lấp lóe qua mấy loại Chu Đế mua được tiêu viêm khả năng, nhưng lại không ngờ tới qua, Chu Đế đúng là nguyện ý tự hạ thân phận, phục thị vô ý chiến đội 3.000 năm. Vô luận như thế nào, hải vực làm sao nói đến đều chính là năm đại thượng đẳng giới không một trong, luận thực lực, chính là bao trùm vô số giới không, như việc này một khi truyền ra, đem sẽ trở thành hải vực sỉ nhục lớn nhất cùng trò cười. Đương nhiên, nếu là vô ý chiến đội thật tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đoạt giải nhất, cái kia lại đem coi là chuyện khác. Đối mặt Chu Đế yêu cầu, hải vực chiến đội nhất thời ở giữa đúng là không ai trả lời, tựa hồ cũng rất là không nguyện ý, nói dễ nghe một chút là phục thị, khó mà nói nghe một chút, đó chính là tù binh. Đội trưởng, chúng ta còn không có bại, ta nguyện liều chết một trận chiến, vì sao muốn như vậy đầu hàng? Đội trưởng, ta nguyện tự bạo, hộ ta hải vực tôn nghiêm, trận chiến này chúng ta còn không có bại. Đội trưởng, nhất thời ở giữa, hải vực chiến đội chính là dồn dập đứng ra, biểu thị cự tuyệt yêu cầu như vậy, Chu Đế thì là giữa lông mày hiện lên tức giận. Quát chúng ta phục thị chính là bây giờ mạnh nhất chiến đội, vì sao không thể? Mà lại chúng ta chính là hải vực thiên kiêu, hẳn là thật nhất định phải chiến tử ở đây. Đại trượng phu có được giãn được, mới có thể thành đại sự. Trận chiến này, chúng ta bại, Chu Đế tiếng quát nói, thanh âm của hắn mới ra, lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Hải vực chiến đội nhìn xem Chu Đế, nghĩ đến một đường mà đến, Chu Đế cũng chưa từng hại qua bọn hắn. Chu Đế đã lựa chọn như thế, tự nhiên chính là có đạo lý của hắn. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mà lại Chu Đế nhìn cao lớn thô kệch, tâm tư lại là kín đáo rất, hắn biết được, một trận chiến này có thể sẽ là để bọn hắn hải vực tất cả mọi người khuynh diệt một trận chiến, sở dĩ Chu Đế lựa chọn lùi bước, dạng này lùi bước chỉ ít có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Chu Đế ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn một vòng, bảy sao đấu tiên khí thế liền đột nhiên tản ra, nhìn phía dưới hải vực chiến đội, lại lần nữa tức giận nói ra, giao ra các ngươi hồn huyết, nếu không, chết. Chu Đế quát chói tai âm thanh truyền ra, hải vực chiến đội lập tức chính là trở nên lặng ngắt như tờ, hải vực chiến trong đội thực lực 6 sao đấu tiên cường giả, cái thứ nhất giao ra chính mình hồn huyết, sau đó đám người chính là rối rít giao ra chính mình hồn huyết. 30 mấy đạo hồn huyết hội tụ tại Chu Đế trên bàn tay, sau đó hắn cũng là một chút nghi tâm, một giọt hồn huyết đồng dạng lơ lửng mà ra, sau đó một chân quỳ xuống, cung kính đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không có một tia khách khí, ngón tay một chút, liền đem hồn huyết thu sạch hạ. Chủ nhân, ta hải vực chiến đội chờ đợi phân phó của ngài. Chu Đế một mực cung kính nói, các ngươi phục thị ta tạm thời không cần, ta cũng không cần các ngươi đi theo, các ngươi có thể đi, bất quá trước đó, ngươi nhất định phải tiếp nhận nó ba quyền. Tiêu Viêm chậm rãi nói, mà Tiêu Viêm trong miệng nó, tự nhiên chính là bên cạnh hắn thần Sa Đoạ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé.